Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi giết hắn, ta rời khỏi Vũ Hán, đi Tây An, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Ai ngờ, nỗi sợ lại một lần nữa xuất hiện trong mắt Tống Ngọc Nhân. Người phát hiện vẫn có người theo dõi ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói ấy, thủ đoạn, phương thức giống như trước đó, ta không thể tin được Mê Điền vẫn còn sống, ta đã tính sai. Tống Ngọc Nhân thở dài, vậy ngươi định tiếp tục giết hắn sao, ta còn có lựa chọn nào khác không? Chỉ cần Mê Điền còn sống, ta sẽ không có được bình yên, giữa ta và hắn, không phải hắn chết, chính là ta vong. Tống Ngọc Nhân thở dài, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi, vậy khi ngươi rời khỏi Tây An, ngươi đã thuê một phòng gần đó, và có một người làm công nhỏ chết trong phòng, thi thể của hắn xuất hiện những vết thương kỳ lạ. Cái này cũng do người làm, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Phải, Tống Ngọc Nhân đáp, không chút do dự. Vì sao? Vì ta muốn xác định hắn có phải là Medi-ai hay không. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lại, ngươi dùng hình thức đó để đối xử với hắn sao? Ngươi nghĩ rằng chỉ cần dùng phương thức này, hắn sẽ khai thật đối với loại người như Medi ở hôm trăm. Không có cách nào khác tốt hơn, hắn cuối cùng thừa nhận hắn là Medi rồi sao? Đúng, hắn thừa nhận. Nhưng, hắn không chịu nói ra tung tích của mẹ ta, ngươi tin lời hắn nói sao? Điều này có khác gì võ bưu dùng hình với ngươi rồi ném ngươi vào ngục giam không? Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng hỏi. Không giống, Tống Ngọc Nhân phản bác. Võ bưu là cảnh sát cũng là người. Là người thì có nhược điểm, có dục vọng, có tư tâm, nhưng dù thế nào cũng không thể vượt qua giới hạn cuối cùng của con người. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tôi giới hạn cuối cùng là sinh tồn. Tống Ngọc Nhân trả lời, giọng nói kiên quyết. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình, không nói gì thêm. Ngươi biết không, nếu ngươi sống trong lo âu và sợ hãi từ nhỏ, lúc nào cũng phải chạy trốn, một ngày tỉnh lại, phát hiện mẹ mình đã mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, ngươi còn quan tâm gì đến đạo đức, quan tâm gì đến làm người sao? Tất cả đều là giả dối, những gì ta làm đều chỉ vì sống sót, miễn là có thể sống sót, ta không quan tâm đến thủ đoạn nào. Tống Ngọc Nhiên nói, giọng cô nghẹn lại, ánh mắt sụp sôi, như một con sói ngoan cường. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, được rồi, ta không muốn tranh luận với ngươi nữa. Nhưng mà về sau, nếu ngươi lại phạm sai lầm, giết nhầm người, đó là do ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng có chút đe dọa. Tống Ngọc Nhân khẽ run lên, sắc mặt có chút thay đổi. Vậy là, ngươi và tên này đã chơi trò mèo vờn chuột suốt mấy năm qua, mãi cho đến khi hắn dẫn ngươi về thành phố C, tham gia nghiên cứu về bảo tàng xác ướp. Ta tham gia nghiên cứu cũng có mục đích khác, vì lần này, mẹ đi ám chỉ ta, nói rằng có thể nhìn thấy mẹ. Tống Ngọc Nhân cắn chặt môi, ngươi nghĩ mẹ đi ấy có thể biến mẹ ngươi thành xác ướp sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, hắn tuyệt đối có thể làm chuyện đó, nhưng dù thế nào, ta vẫn muốn tự mình kiểm chứng. Tống Ngọc Nhân kiên định nói, kết quả, người lại nghĩ rằng Trần Quang, nhân viên quản lý chung cư nơi người ở, có thể là mẹ trai. Tống Ngọc Nhân vừa định lên tiếng, nhưng bị Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời, ta biết, người chắc chắn đã tìm ra những chứng cứ mà người cho là đầy đủ, nhưng không biết người có từng bình tĩnh suy nghĩ kỹ chưa? Người và mẹ đi suốt, bao năm qua đều chơi trò mèo vờn chuột, cái gì ngươi không nhận ra sao? Mối quan hệ giữa các người, trốn tránh, truy đuổi, mưu sát, trốn tránh, truy đuổi, mưu sát, cứ thế lặp đi lặp lại suốt bao nhiêu năm qua, như một cái vòng xoáy mưu sát, nhìn như các người đang vật lộn kịch liệt, thậm chí ngươi nhiều lần suýt bắt được hắn, nhưng thực tế, Tống Mộc Nhân giật mình, dùng mình một cái, ngươi nói là, ta đã rơi vào cái bẫy của hắn, cái gọi là, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bên ngoài thì tình, ngươi bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Vui buồn đều chỉ mình ngươi biết, trong khi đó, ta là người đứng ngoài, dễ dàng nhận ra được chiêu trò của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên để Tống Ngọc Nhân ngồi bất động trên ghế sắt, thân thể gầy yếu bị còng tay và xiềng chân trói buộc, nhìn nàng trong tình trạng này. Hắn không khỏi thở dài, mặc dù nàng là một hung thủ giết người, xẻo khoái sâu, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể nào căm hận được Tống Ngọc Nhân. Dù nàng phạm, phải những tội ác không thể tha thứ, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn cảm thấy khó mà thù hận nàng được. Tình cảm nam nữ đối với hắn là điểm yếu mà suốt đời không thể tránh khỏi. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nói trước khi nói chuyện với ngươi, ta vẫn chưa rõ ràng lắm về Media, mãi cho đến bây giờ, ta mới hiểu phần nào động cơ phức tạp của hắn. Nhưng nếu như những gì ngươi nói là thật, thì ít nhất ta đã hiểu rõ một phần ý đồ của hắn. Tống Ngọc Nhân thở dài, chuyện đến giờ, còn gì để giấu ngươi nữa? Vậy có nghĩa là, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, hay sau nói giết người, nếu hắn muốn, đã sớm ra tay. Và người cũng không phải đối thủ của hắn, người đó không giết tôi, nhưng lại muốn lợi dụng tôi. Tống Ngọc Nhân khẽ đáp, Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm túc nói, ta luôn hoài nghi về những người mà ngươi nói là đã giết, có bao nhiêu là thật sự do ngươi làm. Ngụy Văn Quảng, có thể ngươi chỉ đẩy hắn ngã, nhưng hắn lại chết vì Medel, hắn lặng lẽ giết chết Ngụy Văn Quảng. Tống Ngọc Nhiên lắc đầu, có những người khác thì tôi không rõ, nhưng Trần Quang không phải tôi giết, người chắc chắn. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, tôi đánh hắn khi quản lý chung cư, chỉ làm cho đầu hắn bị thương, không biết hắn có chết hay không. Sau này võ bưu cho tôi xem ảnh thi thể, đầu hắn bị đánh nát, toàn thân đầy vết thương. Điều đó không phải do tôi làm, ngươi không nói với võ bưu về những chuyện này sao? Không, dù có nói, hắn cũng không tin. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, như thể đã hiểu ra, quả là vậy, đây chính là kế hoạch của Mediel. Hắn theo dõi ngươi, uy hiếp ngươi, khiến ngươi nghĩ hắn đã ẩn nấp gần bên. Đồng thời, hắn còn muốn chọn người thế thân, là những người mà ngươi từng cho là hắn. Những người này có thể không có gì đáng ngờ, nhưng Mediel đã cố tình khiến ngươi nghi ngờ họ. Và một trong những cách đơn giản nhất là mua chuộc họ. Những người đàn ông đó đều có tiền, và Mediel dễ dàng mua chuộc được họ. Đối với Mediel, quan trọng là tìm được người sẵn sàng làm việc cho hắn. Những người này không biết mình chỉ là kẻ thay thế. Thay vì làm việc cho Metal, họ lại vô tình giúp hắn thực hiện những mục đích đen tối. Sau khi ngươi bị kích động và tìm cách đối phó với Mediel, ngươi đã vô tình làm đúng theo những gì hắn mong muốn. Hắn muốn ngươi giết người, và nếu ngươi thất bại, hắn cũng sẽ giết thay ngươi, khiến ngươi tin rằng chính tay mình đã gây ra tội ác, để rồi sa vào cái bẫy của hắn. Tống Ngọc Nhân chỉ cười khổ. Ngoài cười khổ ra, nàng còn có thể làm gì? Những năm tháng chạy trốn, chống cự đã khiến nàng cuối cùng nhận ra, kết cục của nàng còn bi thảm hơn cả mẹ nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn tiếp tục từng bước phân tích, nhưng đối với nàng mà nói, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tuy vậy, ta vẫn còn một nghi vấn, mẹ đẻ tại sao lại phải tốn bao nhiêu tâm sức thiết kế trò chơi, mèo chuột, với ngươi. Tống Ngọc Nhân nhìn vẻ mặt thành thật của hắn, cảm thấy có chút thú vị. Nàng cười mệt mỏi, ngươi nói trò chơi, mèo chuột, và mèo bắt chuột, sau đó thỏa mãn đùa bỡn rồi mới ăn. Cái tên biến thái đó, hắn theo dõi mẹ ta, giết chết bà ấy, rồi chuyển ánh mắt sang ta. Nhưng ta vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, phương thức tra tấn của ngươi có rất nhiều cách, nhưng tại sao hắn lại nhất quyết phải làm ngươi thành một kẻ giết người liên hoàn? Tống Ngọc Nhân cười nhạt, ta chỉ là một đứa bé mồ côi, ngoài việc giết ta và chơi đùa ta, hắn còn có thể tìm đâu ra niềm vui gì nữa. Vậy tại sao hắn không đối xử với những nạn nhân khác như thế, mà lại bắt ngươi, biến ngươi thành một bộ xác ướp hoặc là tiêu bản gì đó, đặc biệt là với một người con gái xinh đẹp như ngươi? Liệu đó có phải là điều hắn muốn làm nhất không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp. Tống Ngọc Nhân bị hỏi đến không thể trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư một lát, rồi nói, có lẽ nguyên nhân thật sự không phải nằm ở thân thể ngươi, mà là ở mẹ ngươi, mẹ của ta. Tống Ngọc Nhân kêu lên, đúng, ngươi có hiểu rõ về mẹ ngươi không? Đương nhiên là hiểu rõ. Tống Ngọc Nhân không nhịn được cười. Vậy ta hỏi ngươi, mẹ ngươi có nói tại sao bà ấy cứ phải liên tục đào vong không? Tống Ngọc Nhân im lặng, không trả lời được. Vậy bà ấy có nói qua là đang tránh ai không? Tống Ngọc Nhân vẫn không thể trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, xem ra ngươi thật sự không hiểu rõ mẹ ngươi. Tống Ngọc Nhân có chút xuất thần, cố gắng nhớ lại hình ảnh của mẹ, người phụ nữ đó đã cùng nàng sống suốt 14 năm. Mẹ nàng yên tĩnh, xinh đẹp, thông minh, quyết đoán, ít khi giao tiếp với người khác. Chợt nhận ra, nàng thấy mình và mẹ giống nhau đến kỳ lạ, như thể cả hai là bản sao của nhau. Nhưng ngoài những điều đó, nàng lại chẳng biết gì thêm về người mẹ ấy. Ngươi có thể nghĩ lại xem, mẹ ngươi có làm điều gì đặc biệt hay gặp gỡ ai kỳ lạ không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân nhớ lại rồi đáp, chúng tôi rất ít khi ở cùng nhau lâu, mẹ cũng ít khi có bạn bè. Điều duy nhất khác thường là bà luôn dẫn tôi đi dọn nhà, chạy trốn không ngừng. Nhưng bà không bao giờ chịu nói rõ lý do tại sao phải tránh ai. Cuối cùng, bà vẫn không thể thoát được. Nhưng ta phát hiện một vấn đề, nếu nguyên nhân là do mẹ ngươi, nếu như mê đời đã bắt bà, vậy mục đích của hắn đã đạt được. Nhưng tại sao hắn còn tiếp tục theo dõi người? Mục đích thật sự của hắn là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, vẻ mặt đầy suy nghĩ. Tống Ngọc Nhân lắc đầu, tôi thực sự không nghĩ ra được. Nếu nói hắn chính là một kẻ biến thái, một kẻ điên, thì hắn coi việc truy đuổi và giết người chỉ là trò chơi. Những người bình thường như chúng ta khó mà hiểu nổi một kẻ điên như vậy. Chắc người nói đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa nhận ngoài miệng xa lì cao, nhưng trong lòng lại cảm thấy hành động của Mediel có thể có lý do sâu xa nào đó, chỉ là hắn không thể nghĩ ra được. Vì vậy hắn không khỏi đưa tay gãi đầu, như thể đang cố gắng tìm ra lời giải đáp. Tống Ngọc Nhân nhìn dáng vẻ của hắn, không nhịn được cười một tiếng. Người vẫn còn tâm trạng cười sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt nhìn nàng một cái. Người có biết bây giờ ngươi đang bị buộc tội gì không? Tội gì cũng vậy, tôi đều khó thoát khỏi cái chết. Tống Ngọc Nhiên cười khổ, ngược lại chưa chắc, nhưng người nhất định phải hợp tác với ta, có thể vẫn còn hy vọng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, trong giọng có chút hy vọng. Ai ngờ, Tống Ngọc Nhiên không hề vui mừng, ngược lại cười khái. Ngươi có phải là thấy phụ nữ xinh đẹp thì dễ mềm lòng không? Tôi chỉ là một kẻ tội ác tày trời, lòng dạ hiểm ác mà thôi. Sắp chết đến nơi rồi, còn nói lải nhải. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ bàn một cái, khiến Tống Ngọc Nhiên hoảng sợ đến mức không dám lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Nghe người kể lại, nếu như Media thật sự là kẻ đứng sau tất cả, thì vụ án của người có thể sẽ không kết thúc này. Nhưng nếu có thể bắt được hắn, người cũng coi như có thể chuộc tội, ít nhất cũng có thể cứu được mạng mình. Tống Ngọc Nhiên nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, trong mắt tràn đầy sự phức tạp. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, vì vụ án này quá phức tạp, nên tôi cùng Lục Tiểu Đường và Võ Bưu đã điều tra theo hướng hoàn toàn khác nhau. Hắn đã tập trung điều tra trên cơ thể ngươi, còn chúng tôi thì bắt đầu từ bảo tàng, hắn bắt ngươi. Nhưng chúng tôi cũng đã có được một số manh mối. Ta đã nói qua, quán trưởng tiền nhiệm Mao Nhân Hòa rất kỳ quặc, bị bác sĩ tâm lý Lý Hạo Nhiên làm hại, mà Lý Hạo Nhiên lại trùng hợp gặp phải tai nạn xe cộ và mất mạng. Vì vậy, chúng ta tiếp tục điều tra người gây ra tai họa, kết quả lại có một phát hiện ngoài dự đoán. Tống Ngọc Nhiên nhận thấy ánh mắt khác thường của Mộ Dung Vũ Xuyên, liền hỏi, có phải người gây ra tai họa này có liên quan đến ta không? Ngươi hẳn là nhận biết nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, ta biết nàng. Tống Ngọc Nhiên ngạc nhiên, chính là Tạ Văn Tòa, người làm việc ở bảo tàng, là nàng. Tống Ngọc Nhiên hơi giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng cảm thấy kỳ lạ, hỏi, ngươi sao lại không thấy bất ngờ? Hình như ngươi đã biết rồi, ngươi nói ta không biết. Nhưng Tạ Văn Tòa, người này ta đã sớm có nghi ngờ. Thực ra là khi ta tiếp nhận ám chỉ của Media và khởi hành đến cảnh sơn bảo hộ khu, chuyện đó xảy ra trước đó. Chuyện gì? Ngày này ta chuẩn bị khởi hành, buổi sáng tôi định gọi điện xin nghỉ phép một ngày từ văn phòng của Trịnh Gia Tiền, nhưng lúc đó Trịnh Gia Tiền không có mặt, mà là Tạ Văn Tòa nghe máy. Nàng trong cuộc điện thoại rất mơ hồ ám chỉ ta đừng đi mạo hiểm, nhưng Media luôn chỉ liên lạc với ta một mình, phương thức liên lạc lại rất mơ hồ. Nàng làm sao lại biết ta định đi đâu? Chiêng chăm chiêng vào, cho nên ta trước đã lái xe đến bảo tàng tìm Tạ Văn To, chuyện này ta không nói với ai. Tin hay không thì tùy người, người nói tiếp đi. Đến bảo tàng, ta nghĩ Tạ Văn To hẳn là ở văn phòng của quán trưởng, nên đi tìm nàng, nhưng không ngờ cửa lại bị khóa. Sau đó, ta phát hiện ngoài nàng, trong văn phòng còn có một người khác. Xì gãy gầy, kỳ chiếc ngồn, thế nhưng nàng vẫn kiên quyết phủ nhận có người khác trong phòng. Nếu trong lòng nàng không có gì khuất tất, sao lại phải phủ nhận? Cho dù trong lòng nàng có khuất tất, cũng chưa chắc cùng người nghĩ giống nhau đâu. Hải Trình, có thể nàng chỉ đáng hẹn hò với nhân tình, và ngươi tình cờ bắt gặp, có thể ngươi nói đúng, ta quá nhạy cảm. Nhưng sau những chuyện xảy ra, ta tin người sẽ không nghĩ rằng chúng không liên quan đến vụ án. Ồ, về sau, ta và nàng có tranh chấp, trong lúc vô tình lột quần áo nàng, lúc đó ta nhìn thấy một hình xăm trên vú phải nàng, mà người chắc chắn không thể tưởng tượng được. Nàng ngừng lại một chút, hình xăm đó giống hệt cái vòng tay và chiếc nhẫn mà ngươi phát hiện ở xa ướp và đầu người co lại, chỉ khác nhau ở một chút chi tiết. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng giật mình, người chắc chắn không nhìn lầm, từ khoảng cách gần như vậy, ta không thể nào nhìn lầm. Hình xăm trên vú phải của Tạ Văn Tòa là chữ Love bằng tiếng Anh, bên phải là chữ Lao, bên trái là Sex, so với vòng tay và nhẫn chỉ khác nhau ở một chỗ, chữ Bìa trên vòng tay và Sáp trên nhẫn. Nói xong, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể kiềm chế nổi sự hưng phấn, suýt nữa nhảy bật khỏi ghế. Chính xác, đúng là cái này. Chúng ta luôn nghi ngờ rằng hình xăm đó là biểu tượng cho hai người yêu nhau, quả thật là như vậy. Lấy nhìn xem trên dầu, anh em đã nhảy stone đoạt vào hồn thầu. Còn B và Zessel là hai người khác từng yêu, lẫn Tống Ngọc Nhiên hỏi. Vậy ngươi nghĩ, Lào, có thể là Mede không? Từ mọi phương diện mà xem, họ hẳn là một người. Nếu như là chính là Mede, thì cũng có nghĩa là tình nhân của Tạ Văn To chính là Mede hai. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tống Ngọc Nhiên, trong lòng bất giác rung động. Lúc này, hắn đã hiểu vì sao nàng lại nhấn mạnh về mối quan hệ hẹn hò của Tạ Văn To. Media chính là dấu mắt trong bảo tàng, hắn từng là tình nhân của xác ướp, của đầu người co lại, giờ lại là tình nhân của Tạ Văn Tòa, hắn khiến mỗi một người yêu của mình phải xăm hình, rồi sau đó biến họ thành tiêu bản. Tạ Văn Tòa chính là người duy nhất còn sống sót trong số đó. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên đứng dậy, nói với Tống Ngọc Nhiên, việc này không thể chậm trễ, ta phải đi ngay lập tức, ngươi còn cần ta giúp gì nữa không? Tống Ngọc Nhiên do dự một chút, rồi nói, làm phiền ngươi tìm giúp ta một người, là ai gia gia của ta, hãy nói cho ông ấy biết chuyện này. Chắc là Chu Gia Thành phải không? Yên tâm đi. Mộ Dung Vũ Xuyên không suy nghĩ nhiều, lập tức vội vàng rời đi. Tống Ngọc Nhiên nhìn bóng dáng hắn dần khuất sau cửa, bỗng dưng cảm thấy một nỗi thất lạc vô hạn. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc họ xa nhau. Nàng từ trước đến nay không tin tưởng nam nhân, càng không tin vào những người phóng túng, không có sự ràng buộc, nhưng vận mệnh lại trêu người, không ngừng giễu cợt nàng. Chính nam nhân này, lần đầu tiên khiến nàng cảm nhận được sự vui vẻ giữa nam và nữ. Và cũng chính là nam nhân này, khiến nàng không thể làm gì khác ngoài việc khai báo tính mạng của mình cho hắn. Triệu quản giáo cười nhạo bước vào phòng thẩm vấn, giọng quát lớn như quát một con vật, khiến Tống Ngọc Nhân vụng về cố gắng đứng lên từ ghế sắt, thân thể bị xiềng xích trói buộc, chậm chạp nhét lên, nàng lại sắp bị nhét vào cái lồng giam giống như chuồng chó, nước mắt dâng lên trong hốc mắt, nhưng nàng cắn chặt răng, cố gắng không để chúng rơi xuống. Khi nữ quản giáo đưa tay kéo nàng, Tống Ngọc Nhân bỗng giật mình, một cơn rùng mình chạy qua người. Triệu quản giáo cười khẩy, người xem, người dám giết người mà còn sợ cái gì, yên tâm đi. Cô nương, ở đây người muốn chết cũng không được đâu, đến lúc người phải chết, dù muốn sống cũng không được. Đến nơi này, hạng của người không còn là của ngươi. Tống Ngọc Nhân cảm thấy toàn thân lạnh toát, nàng giờ mới hiểu ra, thấy chết không sờn, chỉ là lừa dối bản thân, nàng đẹp còn trẻ, nhưng lại sợ chết. Sợ đến mức không muốn chết một cách dễ dàng như vậy. Sau khi rời khỏi trại tạm giam, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức gọi điện thoại cho Lục Tiểu Đường, kể lại cuộc nói chuyện với Tống Ngọc Nhân. Lục Tiểu Đường dù còn giận vì hắn tự ý đến gặp Tống Ngọc Nhân, nhưng khi nghe Mộ Dung Vũ Xuyên kể lại, nàng cũng cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn còn chút nghi ngờ, người có thể tin tưởng tất cả những gì nữ nhân đó nói sao? Liệu có phải nàng đang nói bậy để lập công giảm tội không? Ta cảm thấy không giống lắm, nàng không có chỗ nào lộ liễu. Chúng ta nên đi kiểm tra một chút, chỉ cần xem thử có hình xăm trên ngực Tạ Văn Toa hay không là có thể xác nhận. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, vạn nhất là không có thì sao? Lục Tiểu Đường vẫn còn do dự. Không có thì chúng ta cũng không mất gì mà. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, dù sao cũng không thiệt thòi đâu. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên hiểu ra dụng ý của Mộ Dung Vũ Xuyên và có chút bất đắc dĩ. Đến lúc đó, Tạ Văn Toa tát người một cái mạnh, ta không ngăn đâu. 13:45, Lục Tiểu Đường lái xe cảnh sát đến trại tạm giam. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trong xe. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Tạ Văn Toa nhà, cách đấy nửa giờ đi xe. Ngay như vậy đã có tin sao? Đối với ngươi mà nói, chỉ như ăn một bữa sáng thôi. Xe cảnh sát lặng lẽ di chuyển trong màn đêm, không còi, không tiếng động. Thỉnh thoảng có một vài xe khác đi ngang qua. Trên đường đi, cả hai không nói gì, trong lòng mỗi người đều đầy sự căng thẳng. Một vụ án ẩn giấu suốt 10 năm chưa được giải quyết, với 3 bộ thi thể bị biến thành cổ thi nữ nhân, 5 người đàn ông bị lợi dụng rồi chết thảm, và Medie, một kẻ ngoài vòng pháp luật, là hung thủ của tất cả những cái chết ấy. Nếu không phải tình cờ có manh mối xuất hiện, có lẽ Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên mãi mãi không thể phá được án, và có lẽ Võ Bưu cuối cùng sẽ để sự thật chìm vào quên lãng. Lục Tiểu Đường sau khi theo dấu, cuối cùng đã tìm ra người tình duy nhất của Medie, người vẫn còn sống, chỉ mất 20 phút. Lục Tiểu Đường đã đến được nơi ở của Tạ Văn Toa. Cô lái xe vào một con hẻm nhỏ, dừng lại trước cửa, rồi vội vã chạy vào tòa nhà. Mộ Dung Vũ Xuyên theo sát phía sau, đã quen với việc đi theo Lục Tiểu Đường. Nơi cô đến, hắn cũng đến. Tạ Văn Toa sau khi tốt nghiệp đại học đã chuyển đến thành phố này. Sau 10 năm, cô đã mua được một căn nhà và quyết định sống lâu dài tại đây. Địa chỉ là tầng 5 số 2. Lục Tiểu Đường ấn chung cửa và đứng chờ. Tiếng chuông vang lên không ngừng, nhưng mãi không có ai ra mở cửa, rốt cuộc cửa cũng mở. Tuy nhiên, người xuất hiện không phải là Tạ Văn Toa, mà là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, có chút râu quai nón. Nam nhân nhìn Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, có vẻ không biết phải làm sao. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Anh ta hỏi. Lục Tiểu Đường đáp, Tạ Văn Toa có ở nhà không? Đúng vậy, nam nhân gật đầu, nhưng cũng không vội mời họ vào. Lục Tiểu Đường nói, chúng tôi cần nói chuyện với cô ấy một chút, phiền anh bảo cô ấy ra. Nam nhân vẫn không nhúc nhích, nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ. Các ngươi tìm cô ấy có việc gì? Chúng tôi là cảnh sát, đang điều tra một vụ án, cần nói chuyện với cô ấy để làm rõ vài vấn đề. À vậy à, nam nhân gật đầu nhưng vẫn đứng yên. Lục Tiểu Đường nói với giọng có phần bức bách, phiền anh bảo cô ấy ra hoặc chúng tôi sẽ vào. Cuối cùng nam nhân cất lời, cô ấy hiện giờ không tiện. Lục Tiểu Đường cảm thấy cảnh giác, dù không tiện, chúng tôi cũng phải gặp cô ấy, tôi chỉ làm theo quy định, mong anh hợp tác. Nam nhân có vẻ khó chịu, cuối cùng nói, cô ấy không có ở nhà. Không ở nhà? Lục Tiểu Đường nghi ngờ, nhìn xung quanh, căn phòng khách không lớn, có bếp, nhà vệ sinh và hai phòng ngủ. Tất cả đều rất yên tĩnh, có vẻ như Tạ Văn Toa thật sự không có mặt ở đây. Vậy anh là ai? Lục Tiểu Đường hỏi nam nhân. Tôi là chồng cô ấy, chồng của Tạ Văn Toa. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, không hiểu rõ bối cảnh của Tạ Văn Toa, không thể tùy tiện tin tưởng ai. Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi, vậy anh tên gì? Lý Cường. Lục Tiểu Đường cảm thấy trong lòng khẽ động, Hình xăm ở bên phải ngực Tạ Văn tỏ ám, chỉ chính là một người đứng đầu trong nhóm có ký hiệu L. Nàng không vội phản ứng, chỉ bình tĩnh tiếp tục hỏi, người đã kết hôn với nàng bao lâu rồi? Nam nhân dừng lại một chút, có vẻ không muốn trả lời, nhưng rồi vẫn nói, 6 năm. Lục Tiểu Đường cảm giác nam nhân này không giống như đang nói dối. Nhưng vậy thì, người đàn ông có dáng vẻ giống Tạ Văn Toa là ai? Còn Mộ Dung Vũ Xuyên, không thể chờ đợi lâu, bỗng nhiên chen vào, chúng ta muốn hỏi ngươi một số chuyện. Hà Hình Dìn, Lý Tiên Sinh, có lẽ người không muốn nói, nhưng tốt nhất người vẫn nên trả lời nghiêm túc. Nam nhân hoàng mang nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, cái gì, ta chỉ muốn hỏi một câu, vợ người có hình xăm trên ngực không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi thẳng. Nam nhân nghe vậy tức giận, mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ngươi làm sao dám, ta chỉ hỏi thôi. Không có gì cả, không hề lừa ngươi, ngươi chỉ cần trả lời có hay không thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta hắn mẹ, bỏ chết người. Nam nhân giận dữ vung tay đánh tới, xem như ở. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng lùi về phía sau, trốn ra sau lưng Lục Tiểu Đường. Ta đùa thôi, vẫn là Đông Bắc mà. Lục Tiểu Đường vội vàng ngăn cản nam nhân, Lý Tiên Sinh, tỉnh táo lại. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không chịu im lặng, thò đầu ra sau lưng Lục Tiểu Đường, tiếp tục nói chai nếu, ta chỉ hỏi một câu, xin vầy, người vội vàng gì chứ? Ta và vợ ngươi chẳng có gì đâu. Lục Tiểu Đường quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng, ngươi có thể im miệng không? Nam nhân tức giận đến mức run lên, nhưng không thể phản kháng. Mặc dù Lục Tiểu Đường cảm thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ăn nói thiếu suy nghĩ, nhưng đã đi đến bước này rồi, nàng vẫn tiếp tục vấn đề. Mặc dù cách thức không ổn, nhưng tình tiết của vụ án cần phải làm rõ, ta hy vọng Lý Tiên Sinh có thể trả lời thẳng thắn câu hỏi vừa rồi. Lý Cường dường như đã bình tĩnh lại một chút, đáp, không có, không có. Lục Tiểu Đường nhướng mày, giọng điệu không tin tưởng, ngươi chắc chắn chứ? Hải Lý Cường khẳng định, vợ tôi còn không biết sao. Bỗng nhiên Mộ Dung Vũ Xuyên cất giọng mỉa mai, vậy tại sao có người thấy vợ ngươi có hình xăm trên ngực, ở giữa là chữ love bằng tiếng Anh, xung quanh có các mẫu hoa văn? Lý Cường siết chặt nắm đấm, vẻ mặt hung dữ, như thể muốn tìm cơ hội đánh Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn quát lớn, ta không có gì để nói với các ngươi, mau đi đi. Hắn vội vàng tiến tới muốn đóng cửa, nhưng Lục Tiểu Đường đã nhanh tay ngăn lại. Lý Tiên Sinh, tại sao ngươi lại nói dối? Lý Cường trong mắt lấy lên vẻ bối rối, tôi không có nói dối, vợ ngươi có xăm hình trên cơ thể. Ngươi không biết sao? Ngươi nghĩ là ai xăm cho nàng, có phải là vì ngươi không? Lục Tiểu Đường truy hỏi, ta đã nói rồi, trên người nàng không có. Lý Cường hét lên, rồi đột nhiên đẩy Lục Tiểu Đường, khiến nàng lảo đảo một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy tình thế không ổn, vội vàng đưa tay giữ chặt cửa, không để Lý Cường đóng lại. Lý Cường lập tức vùng tay đấm mạnh vào cằm Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn ngã xuống, mặt đau nhói, loạn choạng, ngồi xuống đất. Lục Tiểu Đường nhân cơ hội này lao lên, đá một cú vào Lý Cường. Lý Cường đưa tay lên đỡ, nhưng Lục Tiểu Đường lập tức đá tiếp một cú vào đùi hắn. Lý Cường loạn trọn lùi lại, khó khăn mới đứng vững. Lục Tiểu Đường liền phi thân lên, dùng chiêu thân thể cầm nã ẩn Lý Cường xuống đất. Mộ Dung Vũ Xuyên không bỏ lỡ cơ hội trả thù, hắn nằm lấy xương quai hàm của Lý Cường, liên tiếp đấm vào mặt hắn, vừa đánh vừa mắng, dám đánh ta, ta mà không đánh mày thành đầu heo thì không xứng đáng gọi là đại gia. Đi thôi, Lục Tiểu Đường ngăn lại, quên công việc chính rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, hậm hực kêu lên, Tạ Văn Tòa, ra đây cho ta. Mẹ nó, vì mày mà ông đây phải chịu mấy cú bất ngờ. Ông không đánh mày thành đầu heo thì đừng gọi là đại gia, mau ra đây. Hắn kêu gào một hồi lâu, nhưng không có ai trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, lẩm bẩm rồi đi từng phòng tìm kiếm, từ quầy xề đến phòng bếp, tổng cộng 4 phòng đều tìm qua hết, nhưng vẫn không thấy ai. Lý Cường không hề nói dối, Tạ Văn Tòa thật sự không có ở đây. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với Lục Tiểu Đường, tất cả các góc tôi đều tìm hết rồi. Lục Tiểu Đường vẫn không buông tay về phía Lý Cường, trong lòng cô bắt đầu nghi ngờ liệu người này có phải là lặng hay không. Cô hỏi Lý Cường, vợ người đi đâu? Ta không biết. Lý Cường nằm dài trên mặt đất, thờ hồn hển trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nhân lúc này nắm lấy cơ hội, túm chặt đầu hắn, tát một cái thật mạnh, âm thanh giòn tan vang lên. Trong lòng hắn như được giải tỏa, người còn dám mạnh miệng nữa không? Cảnh sát không được phép đánh người. Lý Cường kháng nghị, mặt sưng lên, giống như đầu heo. Không đánh ngươi thì sao? Ta chẳng quan tâm ngươi có gọi đại gia hay không. Nếu ngươi không nói, hôm nay ta sẽ cho ngươi nhận đủ cực hình của Mạn Thanh. Lục Tiểu Đường cảm thấy Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ rất đắc chí, nhưng Lý Cường cuối cùng cũng thành thật khai báo. Hắn nói, nàng đi thăm bà mẹ của nàng. Mẹ của nàng à? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng vậy, bà ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy điện thoại di động ra, nói cho ta số điện thoại của mẹ nàng, ta sẽ gọi nghe xem. Nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ lột sạch răng ngươi. Chờ đã, chờ chút. Lý Cường do dự một lát, nàng không phải ở nhà mẹ của nàng, thấy chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên nói với Lục Tiểu Đường, tên tiểu tử này đúng là muốn ăn đòn, không buông vỏ cây thông thì không được. Hắn tiếp tục hỏi Lý Cường, vậy Tạ Văn Toa thực sự đi đâu rồi? Ta không biết, nàng sáng hôm qua đi, từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về, cũng không nói với ta đi đâu. Người lại bị chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa định động thủ, thì Lý Cường hét lên, ta thề thật sự không có lừa các ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường, không nhịn được mà cười lạnh, ngươi tin lời hắn nói sao, vợ của mình đã hai ngày không về nhà, cũng không chào hỏi gì, mà hắn vẫn bình tĩnh ngồi ở nhà, không nóng vội, không lên cơn điên à, có khả năng không? Bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên trở nên nghiêm nghị, quay sang Lý Cường, hỏi, có phải ngươi đã giết vợ ngươi rồi, chôn ở đâu đó, nên không dám nói ra? Lý Cường đổ mồ hôi lạnh, đừng nói bậy, đừng nói bậy, hắn vội vàng phản bác, ta không giết nàng, thật sự không có, nhưng làm sao người ta có thể tin lời ngươi? Vợ ngươi rõ ràng có hình xăm trên người, mà ngươi lại bảo không có, nàng không về nhà, ngươi cũng chẳng lo lắng. Cuối cùng có phải có lý do gì khác không? Lý Cường mặt mày có rúm lại, chậm rãi rơi nước mắt, hắn cúi đầu, dùng lực đập vài lần vào đất, nói, vâng, ta biết hình xăm đó trên người nàng, nhưng mà chuyện đó không liên quan gì đến ta, ta cũng không biết tại sao nàng lại xăm cái thứ đó, cái này khó mà nói ra miệng. Lục Tiểu Đường nhận thấy trong câu chuyện của Lý Cường có điều gì đó mờ ám, nên buông hắn ra. Lý Cường ngồi dựa vào góc tường, giọng nhẹ nào, không thể thốt lên lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người là đàn ông mà khóc cái gì, có xấu hổ không đấy? Lý Cường hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, rồi trả lời, ta và Tạ Văn Tòa kết hôn đã 4-5 năm, nhưng thật ra cũng chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, chúng ta là do người quen giới thiệu, không có quá nhiều giao tiếp, tuổi cũng đã lớn, thế là kết hôn thôi. Nếu lúc đó ta biết nàng là một người phóng đãng như vậy, ta tuyệt đối sẽ không lấy nàng. Lúc đầu, Lục Tiểu Đường còn nghi ngờ không biết người này có đang giả vờ không, nhưng nghe xong lời của Lý Cường, nàng liền hỏi, ý ngươi là vợ ngươi ngoại tình, không chỉ vậy. Trước khi gặp ta, nàng đã có quan hệ với người khác, ta cũng là sau khi kết hôn mới dần dần phát hiện ra, chúng ta đã thử cố gắng cứu vãn, nhưng vô ích, nàng vẫn như cũ, không thèm nhìn ta. Trước hôm nay nàng thậm chí còn không thèm chào hỏi, không để ý gì đến ta, mỗi lần hỏi nàng, nàng đều im lặng, ta cũng không muốn quan tâm nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, mụ già mà không biết sửa, còn lên mặt lận ngói, người không sửa nàng, vậy có còn là đàn ông không? Lục Tiểu Đường liếc mắt nhìn hắn một cái, Lý Cường trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng tâm không ở với ta, ta đánh nàng thì có ích gì? Lục Tiểu Đường đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền hỏi, nàng xăm hình từ khi nào? Hơn 2 năm trước. Lý Cường trả lời, sớm vậy sao? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém, cả hai không nghĩ tới rằng Tạ Văn Tòa đã có mối quan hệ với người đàn ông này từ lâu như vậy. Nếu lòng là mét đi thì có thể tên hung thủ này đã có chỗ ở cố định. Lý Cường giận dữ nói, tôi biết nàng xăm cái hình xấu xí đó chỉ để chọc tức tôi. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, vậy sao anh không hỏi nàng tại sao lại xăm hình như vậy, chẳng hạn như vì ai đó? Lý Cường kiềm chế cơn giận nói, tôi hỏi rồi nhưng nàng không chịu trả lời. Vậy anh có nhìn thấy hình xăm đó không? Xem rồi. Và anh có bao giờ suy đoán lọc trong kiểu chữ tiếng anh có ý nghĩa gì không? Không nghĩ tới. Tôi không tin, nàng là vợ anh mà, một hình xăm lớn như vậy ở nơi đó, chắc anh hiểu nó có nghĩa gì chứ? Có lẽ nó đại diện cho mối quan hệ của nàng và anh. Làm sao có thể? Lý Cường tức giận thốt lên, tiện nhân đó sao có thể nghĩ tới tôi chứ? Dạ, chắc chắn đại diện cho nàng, còn nàng chỉ là đại diện cho cái con xúc sinh nào đó, đương nhiên không phải tôi. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói, nhưng anh họ Lý, họ của anh là El, có lẽ ở chính là anh đó. Đại diện tôi? Lý Cường ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Đường, giống như chính hắn cũng không dám tin vào điều đó. Ý của anh là nàng xăm trên ngực là vì vẫn yêu tôi sao? Lục Tiểu Đường ra hiệu cho Mộ Dung Vũ Xuyên, và cả hai không hẹn mà cùng trở nên căng thẳng. Họ nhìn chằm chằm vào Lý Cường. Người đàn ông trước mặt này dù có vẻ uất ức và giận dữ, liệu có phải là kẻ họ đang tìm kiếm hay không, cả hai đều không chắc chắn. Với tính cách giàu hoạt của Lê Yên, có thể hắn đang diễn một vở kịch khổ nhục trước mặt họ. Họ không thể để hắn dễ dàng trốn thoát. Hiện tại họ chỉ cần chờ đợi một sơ hở, rồi sẽ cùng nhau tấn công, ép hắn đến cùng. Lý Cường hình như vẫn chưa nhận ra ý định của cảnh sát, vẫn đứng đấy suy nghĩ về lời nói của Lục Tiểu Đường. Bỗng nhiên hắn cười lạnh, nàng làm sao có thể yêu tôi, nàng từ trước đến giờ chưa từng yêu tôi. Lục Tiểu Đường nghi ngờ, anh sao có thể chắc chắn hình xăm là của 2 năm trước, có thể lúc đó nàng vẫn còn. Hừ, đừng nói là 2 năm trước, nàng chưa từng yêu tôi, nàng kết hôn với tôi chỉ vì chơi đùa thôi. Vậy nếu nàng có người yêu khác, tại sao lại kết hôn với anh? Sao không kết hôn với người đó? Tôi làm sao biết nàng nghĩ gì? Có thể nàng không thể kết hôn, hoặc nàng thích cái e nào đó đã có gia đình rồi. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, đều cảm thấy lời Lý Cường nói không phải là không có lý. Tạ Văn Toa là một người phụ nữ trưởng thành, Nếu nàng đã xăm tên một người đàn ông vào bộ phận kín đáo trên cơ thể, điều đó chứng tỏ nàng đã có tình cảm sâu sắc với người đó. Tuy nhiên, nếu phải che giấu tình cảm, chắc chắn có lý do bất đắc dĩ. Lục Tiểu Đường nhìn Lý Cường một cách cẩn thận, không thấy dấu hiệu nào cho thấy hắn đang nói dối. Lý Cường cảm thấy không thoải mái khi bị nàng nhìn chằm chằm, do dự một lúc rồi bỗng nhiên nói: "Ta nghĩ à, ta biết người tình của nàng là ai." Ngô Tôn Sóng, lời nói của Lý Cường khiến Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều giật mình, lòng nghi ngờ càng lớn. "Người biết?" Lục Tiểu Đường hỏi. "Vợ tôi xăm thứ đó trên người, nếu là nam nhân thì không thể không nhận ra. Nàng xăm đã 2 năm, tôi cũng có lúc nhìn ra được chút manh mối. Họ đã lén lút hẹn hò nhiều lần, luôn luôn rất thận trọng." Lý Cường đáp. "Vậy ngươi biết người đàn ông đó làm gì không?" Lục Tiểu Đường tiếp tục. "Hắn làm việc ở bảo tàng." Lý Cường nói. "Bảo tàng, người có thể nói rõ tên hắn không?" Lục Tiểu Đường hít một hơi, cảm giác như tim mình đang đập nhanh. "Ông ta là bảo tàng quán trưởng Trịnh Gia Tiền." Lý Cường nuốt nước miếng, nói tiếp. "Trịnh Gia Tiền?" Lục Tiểu Đường trong lòng chấn động. "Hay lì, đây là người bị tình nghi trực tiếp nhất trong vụ án này. Hắn đã xuất hiện từ khi vụ án về xác ướp được điều tra, và từ trước đến nay thường xuyên lui tới với cảnh sát. Người như vậy càng dễ dàng thoát khỏi sự nghi ngờ của người khác. Hai người họ thường xuyên lén lút gặp mặt, sau đó không biết đi đâu làm gì. Tôi không nhìn lầm đâu?" Lý Cường nói, giọng có chút nghiến răng. "Nói thật, tôi thật sự không nhịn được nữa. Nếu các người đến muộn vài ngày, có lẽ tôi đã thật sự giết cái tên gian phu dâm phụ đó rồi, băm thi thể rồi ném xuống kênh đào." "Vậy ngươi nghĩ vợ ngươi hiện giờ đang ở đâu?" Lục Tiểu Đường hỏi. "Làm gì còn chỗ nào ngoài việc ở cùng người đàn ông đó lêu lỏng chứ?" Lý Cường đáp, vẻ mặt căm giận. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên rời khỏi nhà Tạ Văn Toa. Lúc này Lý Cường vẫn còn dựa vào tường, không nhúc nhích. Họ xuống lầu, lên xe cảnh sát. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường, "Người chắc chắn không muốn bắt hắn sao? Nếu hắn nói toàn là nói láo thì sao?" Lục Tiểu Đường đáp, "Chúng ta có bắt hắn hay không cũng không khác gì mấy. Nếu hắn thực sự là hung thủ Medea, dù bắt hắn ngay bây giờ, hắn cũng sẽ nói dối. Lật qua lật lại, chúng ta vẫn không thể kết luận được. Hơn nữa, dù hắn có phải là hung thủ hay không, hắn cũng không dám bỏ trốn. Một khi bỏ trốn, chẳng phải sẽ lộ chân tướng sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, "Ngươi được lắm đấy." Lục Tiểu Đường tiếp tục, "Giờ hắn lại khai ra Trịnh Gia Tiền. Nói thật, trước đó ta cũng không hoài nghi hắn, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn đúng là phù hợp với tiêu chuẩn của hung thủ." Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, "Thành tích cao, quen thuộc bảo tàng, tinh thông khảo cổ học, tuổi tác cũng hợp lý." Lục Tiểu Đường nói tiếp, "Nếu đúng như lời Lý Cường nói, ta nhất định không bỏ qua hắn." Ngày 21 tháng 7, 4 giờ 23 phút sáng, tại trại tạm giam thành phố C, Tống Ngọc Nhân trong giấc mơ bị quản giáo đánh thức, thẩm vấn. Nàng mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Đầu óc nàng còn mơ hồ, trong giấc mơ, nàng thấy mình được vô tội phóng thích, trời sáng, không khí trong lành. Nhưng người đứng đợi nàng không phải là Gia Gia mà là Mộ Dung Vũ Xuyên. Không biết tại sao, nàng lại ôm lấy hắn và khóc. Hắn vẫn giảo hoạt như trước, muốn dẫn nàng đi chơi, muốn mời nàng uống rượu, và nàng vui vẻ chấp nhận. Trong giấc mơ, nàng không hề nghi ngờ gì về hắn. Triệu quản giáo ngáp dài rồi phàn nàn, "Vừa nhìn là biết trong bụng ngươi có chuyện. Đội hình cảnh đi một đợt, lại đến một đợt. Thật ra vụ án này của ngươi căn bản không thể lật lại, hai bên đều như vậy. Ngươi chẳng bằng thừa nhận đi, ít ra còn tiết kiệm được chút tội." Triệu quản giáo làm nhảm không ngừng. Tống Ngọc Nhiên chậm rãi đi dọc hành lang, ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đen kịt. Nàng dần dần tỉnh táo lại, trong lòng bỗng dấy lên một chút kỳ vọng. Liệu có phải Mộ Dung Vũ Xuyên đến rồi? Không, có phải họ đã bắt được Tạ Văn Toa? Tình nhân liệu hắn có đến báo cho nàng tin tốt? Phòng thẩm vấn vẫn là gian phòng mà nàng đã nói chuyện với Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi nàng bước vào, trong lòng đầy bồn chồn, nhưng khi nhìn thấy Võ Bưu ngồi trầm mặc trên ghế, trái tim nàng lập tức chìm xuống. Không có ai đến cứu nàng, không có ai. Võ Bưu lạnh lùng nhìn nàng, dò xét một lúc lâu, rồi thấy nàng run rẩy trong lòng. Bỗng nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng, "Ngươi ở đây có vẻ rất tự tại, Tống tiểu thư." Tống Ngọc Nhiên cúi đầu, trong lòng cảm thấy bất an, không rõ Võ Bưu đang có ý gì. "Ta rất bội phục ngươi, Tống tiểu thư, ta đã thẩm vấn ngươi trong đội hình cảnh, nhưng ngươi vẫn không nói ra hết tình hình thực tế. Bây giờ ta cũng không biết phải làm sao với ngươi nữa." Tống Ngọc Nhân không hiểu Võ Bưu đang muốn ám chỉ gì. Võ Bưu từ từ đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Tống Ngọc Nhân, rồi vỗ nhẹ vào bả vai nàng, dáng vẻ đầy hàm ý. Tống Ngọc Nhân giật mình, tim đập mạnh, miễn cưỡng hỏi, "Ngươi muốn ta nói gì thì ta sẽ nói." Chưa kịp dứt lời, nàng cảm thấy mắt mình tối sầm lại, đầu óc choáng váng, một tiếng vang trong đầu. Khi nàng tỉnh lại, cảm giác bên mặt cháy nóng rát, sưng lên. Võ Bưu vừa đánh một cái tát xong, giận dữ nắm tóc nàng, bắt mặt nàng phải ngước lên nhìn mình. "Ta hỏi ngươi, tại sao quán trưởng bảo tàng lại bị Lục Tiểu Đường bắt?" "Trịnh Gia Tiền." Tống Ngọc Nhiên ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Võ Bưu, Ngươi nói vậy là thật sao? Đừng giả vờ hồ đồ với ta. Ngươi nói, ngươi có phải còn có đồng phạm không? Tống Ngọc Nhân cười lại một tiếng, không có, ta đã nhận tội hết trong khẩu cung rồi mà. Tống Ngọc Nhân vội hỏi, chứng cứ gì? Võ Bưu với ánh mắt nghiêm nghị đứng lên đáp, ta cũng không rõ tại sao mình lại bị rơi vào tình huống này mà còn bị bao che như vậy. Tống Ngọc Nhân tức giận quát lớn với Võ Bưu, ta còn không hiểu sao, ta sắp chết rồi, tại sao người cứ nghĩ ta không chịu nói sự thật. Võ Bưu không kiềm chế được, đưa tay quạt mạnh vào mặt Tống Ngọc Nhân, khiến nàng ngậm miệng lại. Được rồi, Võ Bưu nói tiếp, bây giờ ta sẽ nói cho người, Lục Tiểu Đường tin rằng Trịnh Gia Tiền chính là kẻ giết người, kẻ đã làm giả các cổ thi. Vậy hắn nói như vậy là vì sao? Chứng cứ đâu? Tống Ngọc Nhân hỏi. Nghe nói, Lục Tiểu Đường đã tìm thấy một chuỗi chữ cái bằng tiếng Anh trong nhà Trịnh Gia Tiền. Đó là những chữ gì mơ? LGDL hả? À đúng, chính là cái tên kỳ lạ đó. Ngươi chưa bao giờ nói với ta về chuyện này. Medi là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Sau khi bị chồng ruồng bỏ, nàng tự tay giết chết con của mình, còn mưu sát tình địch tại bảo tàng. Người ta phát hiện xác ướp và những cái đầu còn lại theo kiểu Amazon đều có những chữ tượng hình Ai Cập giống nhau. Khi gì ra, đó chính là cái tên Medi. Tên này có ý nghĩa là kẻ mưu sát và kẻ trốn chạy. Đó chính là danh hiệu mà hung thủ tự đặt cho mình. Vậy thì Medi là danh hiệu của người. Nhưng sao thi thể của những người đàn ông mà người giết lại không có đâu? Tống Ngọc Nhân mỉa mai. Võ Bưu cười khẩy, đáp lại, ha ha, Tống Ngọc Nhân, người thật sự nghĩ rằng tất cả đều là do ta làm sao? Tống Ngọc Nhân lạnh lùng nói, ta không phủ nhận ngươi có đồng bọn. Vậy mục đích gây án của chúng ta là gì? Xem chấp, nàng hỏi tiếp. Chuyện này phải hỏi ngươi, Võ Bưu đáp, mắt nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Nhân. Vậy ngươi nghĩ rằng chỉ cần bức cung ta, ngươi sẽ biết được toàn bộ sự thật? Tống Ngọc Nhân hỏi lại. Ta luôn cảm thấy Lục Tiểu Đường và những người khác chỉ đang giả vờ mà thôi. Cái gì là medium? Cái gì là cổ thi làm giả? Tất cả đều chỉ là những tưởng tượng của họ. Những người trẻ tuổi luôn bị vẻ bề ngoài cuốn hút mà không để ý đến những dấu vết thực sự mà hung thủ để lại. Làm cảnh sát lâu năm, ta nhận ra rằng tất cả những kẻ phạm tội đều có một điểm chung, đó là vô sỉ, xảo quyệt nhưng lại ngốc nghếch. Chỉ cần ngươi có thể tìm ra điểm yếu của bọn chúng, ngươi sẽ biết được mọi thứ. Tống Ngọc Nhân thở dài, không có lời nào để nói. Nàng không phủ nhận khả năng của Võ Bưu, nhưng người đàn ông kiên định này một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được. Nàng cảm thấy rất muốn biết lý do thật sự mà Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên lại bắt Trịnh Gia Tiền. Nếu hắn thật sự là Medier thì điều đó quả thực quá kỳ lạ. Nàng không hề phát hiện bất kỳ dấu vết nào khả nghi trong khi Võ Bưu đang thẩm vấn Tống Ngọc Nhân. Cùng lúc đó, tại phòng thẩm vấn của Cục Công an thành phố, Lục Tiểu Đường cũng đang đối mặt với Trịnh Gia Tiền. Hai bên đang đối đầu, mỗi người có một suy nghĩ riêng, cuộc đấu trí càng trở nên căng thẳng hơn. Trịnh Gia Tiền vẫn giữ phong thái ôn hòa và lễ độ của một học giả, điềm tĩnh ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại chỉnh lại kính mắt trên sống mũi, dựa vào vẻ ngoài. Lục Tiểu Đường rất khó tìm ra sơ hở của người này, thậm chí khi hồi tưởng lại từ khi tiếp nhận vụ án đến giờ, nàng vẫn thấy ngạc nhiên vì mình chưa từng thật sự nghi ngờ hắn. Nguyên nhân chính là vì hắn quá dễ khiến người khác bỏ qua. Với hoàn cảnh, tuổi tác và thân phận của hắn, Trịnh Gia Tiền hoàn toàn có thể có động cơ gây án, thậm chí hắn còn hỗ trợ cảnh sát kiểm tra thi thể. Thế nhưng chính vì những yếu tố đó, hắn lại càng dễ bị coi là người vô tội. Mọi người thường mắc phải sai lầm trong việc suy nghĩ quá phức tạp và luôn tìm những lý giải phức tạp cho những vụ án mà bỏ qua khả năng có một hung thủ đơn giản đến mức ngây ngô. Khi Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đến nhà Trịnh Gia Tiền, hắn đang ngủ, mặc áo ngủ rộng rãi, tóc rối bù, vẻ mặt còn ngái ngủ. Khi mở cửa ra, nhìn thấy hai người, hắn không hề tỏ ra ngượng ngùng. Điều này khiến Lục Tiểu Đường không biết phải bắt đầu từ đâu. Lý Cường vẫn kiên định cho rằng vợ mình đang lén lút qua lại với Trịnh Gia Tiền, nhưng khi nhìn Trịnh Gia Tiền với vẻ thản nhiên, hắn lại không giống một người có tâm trạng bất chính. Tạ Văn Toa thật sự không ở đây sao? Nhà của Trịnh Gia Tiền rộng hơn 100 mét vuông, trang trí sang trọng, khí phái không kém. Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng nói với Lục Tiểu Đường, không ngờ tên này lại là một tay thô hào kim, chỉ riêng căn nhà này mà có ít nhất 150 vạn. Lục Tiểu Đường không đáp, trong lòng thầm nghĩ, một người lãnh đạo ở cơ quan nhà nước thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 4-5 nghìn, nếu chỉ dựa vào lương cố định mà sống, không ăn không uống thì phải mất đến 30 năm mới có thể mua nổi một căn nhà như vậy. Trịnh Gia Tiền dẫn họ vào thư phòng. Lục Tiểu Đường nhìn quanh, không thấy có ai khác. Đang cố ý hỏi một câu nhưng làm như vô tình, nhà ngài tuy không tệ nhưng có vẻ hơi vắng vẻ, sao không thấy vợ ngài đâu? Trịnh Gia Tiền vừa châm trà cho họ vừa trả lời, tôi ly hôn rồi. À, tôi không biết, Lục Tiểu Đường đáp, không sao, tôi ly hôn đã 10 năm rồi. 10 năm này ngài sống một mình sao? Đúng vậy, Trịnh Gia Tiền cười nhẹ, khó mà tưởng tượng. Một mình tôi sống trong ngôi nhà lớn thế này, có lẽ vì công việc nghiên cứu, quanh năm suốt tháng đi công tác, nên tôi không cảm thấy buồn tẻ. Vậy ngài không có con à? Lục Tiểu Đường hỏi. Vợ tôi và tôi là bạn học đại học, cùng học về khảo cổ. Công việc này cần đi công tác rất nhiều, nên thời gian thực sự ở bên nhau không nhiều. Chắc đó cũng là lý do cuối cùng dẫn đến chúng tôi chia tay. Trịnh Gia Tiễn trả lời. Thế à? Lục Tiểu Đường trong lòng suy nghĩ làm thế nào để dẫn vào chủ đề chính. Nàng không hoàn toàn tin vào lời Lý Cường, và vì chưa chắc chắn trước, nên cố gắng dùng cách hỏi khéo léo. Trịnh Gia Tiễn như có vẻ nhận ra điều gì, nhấp một ngụm trà và hỏi. Lục cảnh sát, muộn như vậy mà đến, có chuyện gì quan trọng không? À, có, liên quan đến vụ án. Lục Tiểu Đường đáp, hẳn là tình tiết vụ án có tiến triển. Trịnh Gia Tiễn hỏi, đúng vậy, trong hai ngày qua, chúng tôi điều tra một số người, ví dụ như quán trưởng Mao Nhân Hòa trước đây. Chúng tôi đã đến nhà ông ta, thông qua bạn bè của ông ta để tìm hiểu về tình hình của ông ta năm xưa. Vậy thì đã biết được gì? Bạn bè của ông ta cho biết, thời gian gần đây ông ta có dấu hiệu đột ngột thay đổi, như thể đột nhiên ốm bệnh, nhưng điều lạ là ông ta lại đưa một người khác vào. Người đó là ai? Trịnh Gia Tiễn hỏi. Lưu Hạo Nhiên, không biết ngài đã nghe qua chưa? Lục Tiểu Đường quan sát biểu cảm của Trịnh Gia Tiễn. Trịnh Gia Tiễn suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, không nhớ rõ. Tôi không quen biết người này, hắn là ai? Hắn là bác sĩ chủ trị của Mao Nhân Hòa. Lục Tiểu Đường trả lời. Lục Tiểu Đường với phong thái chậm rãi, giống như luyện thái cực quyền, cẩn thận quan sát Mộ Dung Vũ Xuyên. Dựa vào tính tình nóng nảy của hắn, Lục Tiểu Đường trực tiếp đi vào vấn đề, chất vấn Trịnh Gia Tiễn. Hắn điều tra rất kỹ, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể phát hiện ra manh mối. Nếu Trịnh Gia Tiễn không có gì sơ hở, thì rõ ràng Lý Cường, chồng của Tạ Văn Toa, đang nói dối. Lục Tiểu Đường chờ đợi, lòng đầy bồn chồn, lặng lẽ liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi. Vừa tán dương về phòng của Trịnh Gia Tiễn, hắn cũng lén lút chạm vào một vài thứ quanh đó, mắt đảo nhanh chóng dò xét xung quanh. Trịnh Gia Tiễn nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ không vui, nhưng hắn không nói gì, vẫn tiếp tục trò chuyện với Lục Tiểu Đường. Một lúc sau, Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại thư phòng với bước đi nhanh nhẹn, đi qua Trịnh Gia Tiễn. Khi hắn đi ngang qua Lục Tiểu Đường, liếc xéo một cái, nhếch môi làm vẻ mặt bất đắc dĩ, có vẻ như Tạ Văn Toa không có ở đây. Lục Tiểu Đường cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng nhẹ nhõm một chút. Dù sao, trước đó cô không có ấn tượng xấu về Trịnh Gia Tiễn, nên cũng không quá hy vọng hắn là người bị tình nghi. Trịnh Gia Tiễn lúc này tiếp tục nói với Lục Tiểu Đường, không ngờ Mao quán trưởng lại quen biết một người như vậy, nhưng tôi cũng khó mà đoán được hắn có ác ý gì với Mao quán trưởng hay không, mà đã qua nhiều năm như vậy, để tìm ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Xem nhân ví, đúng vậy, hắn đã qua đời nhiều năm, manh mối để lại cũng rất ít, cho nên chúng ta mới nghĩ đến ngài. Dù sao ngài cũng đã làm việc tại bảo tàng nhiều năm, hiểu biết chắc chắn nhiều hơn chúng tôi. Giúp đỡ thì tôi không tránh, nhưng tôi biết cơ bản là mọi thứ tôi đã nói với các ngài rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe họ trò chuyện, những lời lẽ cũng chỉ là những chuyện không mấy quan trọng. Sau đó Lục Tiểu Đường chuyển dần sang đề cập đến Tạ Văn To. Trịnh Gia Tiễn thể hiện rất tự nhiên, không có chút dấu hiệu gì cho thấy có điều gì giấu giếm, nhưng không hiểu sao Mộ Dung Vũ Xuyên lại càng cảm thấy nghi ngờ. Vì vậy anh bắt đầu cảm thấy không yên tâm, lấy cớ đi ra ngoài, lảo đảo đến nhà vệ sinh, sau đó bước ra thư phòng. Vừa rồi anh đã kiểm tra qua từng phòng, không nói đến Tạ Văn Toa, ngay cả một con chuột cũng không thấy. Liệu Lý Cường có đang nói dối, hay là anh đã nhìn lầm gì đó, hay là có điều gì anh bỏ qua? Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, lòng vẫn bồn chồn. Nghĩ vậy, anh đẩy cửa phòng ngủ ra, trước đó chỉ liếc qua xem có người trong phòng hay không, nhưng lần này anh bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng từng vật dụng một. Phòng ngủ là nơi chủ nhân ở lâu nhất, nên đây là nơi dễ phản ánh nhất về cuộc sống của người đó, đồng thời cũng có thể ẩn chứa những bí mật không muốn người khác biết. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên không phải nhà tâm lý học, nhưng anh đã theo Lục Tiểu Đường phá án lâu, tích lũy được khá kinh nghiệm, mỉm trêu chảy. Hơn nữa, là một pháp y, anh luôn nhạy bén với các chi tiết mà người bình thường khó để ý đến. Phòng ngủ của Trịnh Gia Tiễn có vẻ hơi lộn xộn, có mùi mồ hôi. Những người đàn ông 40 tuổi phần lớn có vẻ lôi thôi, huống chi Trịnh Gia Tiễn lại là một người đàn ông độc thân, không có phụ nữ chăm sóc, quả thật là không thể tránh khỏi. Anh thoáng nghĩ đến Mueneko, không biết hiện giờ cô ấy thế nào. Trong khi đó, anh cũng bắt đầu nghi ngờ liệu Tạ Văn Tòa có liên quan gì đến Trịnh Gia Tiễn. Nếu một người phụ nữ thực sự yêu một người đàn ông, điều đầu tiên cô ấy làm chính là thay đổi cho anh ta, chăm sóc anh ta tốt hơn. Minako có lẽ đã làm thế, không thể để Mộ Dung Vũ Xuyên phải tẩy bít tất hay sửa quần cộc lôi thôi. Cô ấy sẽ làm việc đó một cách tự nguyện. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục kiểm tra, cầm lên mọi thứ anh thấy lạ, rồi đi đến gần giường. Anh phát hiện một chiếc gối và một chiếc chăn bị đúng gió. Trịnh Gia Tiễn có thể đã ngủ ở đây, thậm chí anh có thể tưởng tượng được tư thế ngủ của hắn. Có vẻ như Tạ Văn Toa quả thực không ở đây. Mộ Dung Vũ Xuyên lướt qua một lượt, rồi nhìn thấy trên tủ đầu giường có một chiếc khung ảnh nhỏ. Anh cầm lên và thấy trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, khuôn mặt khá đoan chính, lông mày hơi cao. Mặc dù không phải là người xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng rất dễ làm người khác yêu mến. Chắc hẳn đây là vợ trước của Trịnh Gia Tiền. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngờ rằng sau 10 năm ly hôn, Trịnh Gia Tiền lại còn giữ hình của nàng bên gối, dùng tình yêu để bù đắp lại quá khứ. Một nghi ngờ lại xuất hiện trong đầu hắn. Tạ Văn Tòa thật sự là tình nhân của Trịnh Gia Tiền. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn tấm ảnh của người phụ nữ trong tay, cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng ấn tượng rất mơ hồ. Tấm ảnh chắc chắn được chụp cách đây mười mấy năm, hoặc thậm chí lâu hơn nữa. Người phụ nữ trong ảnh giờ đã ngoài 40 tuổi. Hắn thật sự không thể nhớ ra mình đã từng có mối quan hệ nào với một người phụ nữ 40 tuổi ngoài mẹ hắn. Tuy vậy, người phụ nữ trong ảnh có nét mặt quen thuộc, đặc biệt là phần xương lông mày hơi nhô lên. Nét mặt này khiến hắn cảm thấy như đã gặp qua. Không lâu trước đây, đột nhiên, một hình ảnh kinh hoàng thoáng hiện lên trong đầu Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn giật nảy mình. Một cơn rùng mình ập đến. Người phụ nữ trong tấm ảnh này có nét giống với cái xác ướp mà hắn từng nhìn thấy. Hắn vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, tập trung hồi tưởng lại hình dáng của cái xác ướp khô quắt đã được hắn tự tay kiểm tra thi thể. Hắn còn nhớ rõ từng chi tiết, vì vậy bộ mặt khô héo của xác ướp này in sâu trong trí nhớ. Một người là phụ nữ trẻ trung tươi tắn đầy sức sống, một người lại là cái xác chết khô âm mưu lạnh lẽo. Hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt này lại vô tình hòa quyện trong đầu Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Trêu xéo khoảng, hắn dùng một cái nhìn khoa học lạnh lùng để so sánh hai hình ảnh này và phát hiện ra sự tương đồng đáng kinh ngạc. Liệu họ có thật sự là một người? Mồ hôi lạnh lại từ trán hắn tuôn xuống, càng lúc càng nhiều. Hắn và Lục Tiểu Đường trước đó chỉ định tìm Tạ Văn Toa, xác minh thân phận tình nhân của Eo, rồi từ đó truy tìm hung thủ Medi. Đó là kế hoạch ban đầu của bọn họ. Nhưng giờ đây, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể ngờ rằng cái xác ướp đã chết từ 20 năm trước lại xuất hiện một cách kinh hoàng như vậy. Và một sự thật khủng khiếp dần hiện ra. Hắn ngay lập tức nghĩ đến một điều còn kinh hoàng hơn nữa. Trịnh Gia Tiền liệu có biết sự thật này không? Nếu hắn biết rằng cái xác ướp trong bảo tàng chính là người vợ mà hắn luôn tưởng niệm mỗi đêm, Trịnh Gia Tiền sẽ nghĩ thế nào? Nên vốn nổ kêu bắt toàn thổ. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn nhớ rõ là Trịnh Gia Tiền đã nói rằng vợ hắn đã ly hôn với hắn cách đây 10 năm, thế nhưng xác ướp lại được hoàn thành cách đây 20 năm. Hắn tự hỏi liệu Trịnh Gia Tiền có nhận lầm người hay không, hay là hắn đang nói dối. Trong lúc phân vân, Mộ Dung Vũ Xuyên vô tình nghe thấy một âm thanh nhỏ phía sau. Hắn quay lại, nhìn thấy một bóng người đứng sau lưng mình. Người đó nhẹ nhàng nói, "Ngươi đang nhìn ảnh vợ cũ của ta sao?" Đó chính là giọng nói của Trịnh Gia Tiền, lạnh lùng khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy ớn lạnh, tai hắn khẽ run rẩy, làm rơi khung ảnh xuống đất. Ba, một tiếng, khung ảnh vỡ ra, bức ảnh bên trong cũng rơi ra một nửa. "Ta không phải cố ý." Mộ Dung Vũ Xuyên cúi xuống nhặt khung ảnh, trong đầu đang quay cuồng. Trịnh Gia Tiền không phải đang nói chuyện với Lục Tiểu Đường sao? Làm sao hắn lại ở đây? Hắn khi nào phát hiện ta vào phòng của hắn? Lục Tiểu Đường giờ này đang làm gì? Trịnh Gia Tiền thở dài một cách trầm thấp, như thể nhìn thấy ảnh vợ cũ rơi xuống đất đã khiến hắn cảm thấy đau lòng. Ta lập tức chuẩn bị lại. Hắn vội vã cúi xuống nhặt ảnh. Không sao, để ta làm, Trịnh Gia Tiền nói. Mộ Dung Vũ Xuyên định đưa lại khung ảnh cho hắn thì vô tình nhìn thấy mặt sau bức ảnh có chữ viết. Hắn rút ảnh ra, nhìn kỹ và nhận thấy một chuỗi chữ cái tiếng Anh Provo. Điều này giống hệt với ký hiệu trên chiếc vòng tay mà họ đã phát hiện trong xác ướp. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, Trịnh giáo sư, hai vợ trước tên là gì? Trịnh Gia Tiền do dự một chút rồi trả lời, Bạch Hiểu Yến. Mộ Dung Vũ Xuyên không hỏi thêm nữa. Hắn đã hoàn toàn chắc chắn rằng vợ của Trịnh Gia Tiền chính là người trong xác ướp mà họ đã phát hiện. Sau lưng hắn, từng sợi lông tơ đều dựng đứng. Hắn thậm chí không dám quay đầu lại nhìn Trịnh Gia Tiền, người bị tình nghi eo me đỉa ngỗi. Hắn đột nhiên nhận ra cái tên hung thủ giảo hoạt và tàn nhẫn này đang hiện diện ngay trước mặt mình, và hắn không biết phải làm gì. Hắn bị Trịnh Gia Tiền giữ lại trong phòng ngủ, không có đường thoát. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng cho Lục Tiểu Đường, không biết liệu nàng có gặp nguy hiểm gì không. Mặc dù hắn không phải là những nữ nạn nhân trước đây, nhưng hắn không thể cứ như vậy dễ dàng bị hung thủ chế ngự. Hắn âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, dự định sẽ tấn công bất ngờ khi Trịnh Gia Tiền không phòng bị. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên, Trịnh quán trưởng, Vũ Xuyên, các người làm sao lại ở đây? Nghe được giọng nói này, Mộ Dung Vũ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn, Lục Tiểu Đường, bình an vô sự, đang đứng ở cửa và tò mò nhìn họ. Trịnh Gia Tiền vội vã nói, à, để cho ngươi chờ lâu rồi. Lục Tiểu Đường đi vào toilet, nhìn xung quanh nhưng không thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đâu. Xác chứng, trong lúc vô tình, nàng lại nhìn thấy hắn ở trong phòng ngủ của mình, nàng bước đến, vừa cười vừa chào hỏi. Ta còn nói sao, sao lại để ta một mình trong thư phòng như vậy? Lục Tiểu Đường trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, giả vờ oán trách, người là một người rất nghiêm túc mà còn tinh nghịch như vậy, đi dạo khắp nơi làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lại chẳng hề e ngại, hô to, đem hắn bắt lại, hắn chính là mê đi. Cái gì? Lục Tiểu Đường lập tức không kịp phản ứng, Trịnh Gia Tiền hình như cũng rất bất ngờ, hắn hoang mang nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi đang nói ta sao? Trịnh Gia Tiền hỏi, ngoài ngươi ra, còn ai khác? Trong phòng đó có ai khác sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói với giọng sắc lạnh. Trịnh Gia Tiền trở nên nhíu mặt, Mộ Dung bác sĩ, ngươi nói chuyện phải có bằng chứng, không thể chỉ nói vu vơ như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, vì có sự hỗ trợ của Lục Tiểu Đường, hắn cũng trở nên tự tin hơn. Hắn lấy bức ảnh Bạch Yến đã chụp được, ném về phía Trịnh Gia Tiền. Còn cần ta nói thêm gì nữa không? Trịnh quán trưởng, Trịnh Gia Tiền nhìn vào bức ảnh, sắc mặt vốn rất bình tĩnh bỗng dưng trở nên u ám. Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt hắn biến đổi khó đoán, lộ ra sự khó khăn trong việc che giấu cảm xúc. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Trịnh Gia Tiền, người có thấy tấm ảnh đã ký tên chưa? Thấy rồi, Trịnh Gia Tiền thở dài, vẻ mặt có chút nặng nề. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm tấm ảnh mà Trịnh Gia Tiền vừa đưa cho, ném cho Lục Tiểu Đường. Người có cảm thấy người trong ảnh giống xác ướp Ai Cập kia không? Lục Tiểu Đường cầm ảnh lên, nhìn qua rồi, lộ ra vẻ mặt chán ghét, ta không thấy sự tương đồng gì giữa bọn họ. Xa ướp kia mặt đã khô đến mức như một cái đầu lâu rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, người không phải bác sĩ, quan sát không được nhạy bén như vậy, vậy thử nhìn mặt sau của tấm ảnh xem. Lục Tiểu Đường lật lại ảnh, chỉ nhìn một lần là hiểu ngay. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, trong đó chữ Global là mã, B là vợ trước của ngươi, Bạch Hiểu Yến, còn L là Trịnh Gia Tiền. Vợ của hắn không phải đã ly hôn với hắn 10 năm trước, mà là đã bị biến thành xác ướp từ 20 năm trước. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Trịnh Gia Tiền và hỏi, Trịnh quán trưởng, người có gì để giải thích không? Trịnh Gia Tiền thở dài, giờ tôi không muốn nói gì cả. Mộ Dung Vũ Xuyên không có ý định nhượng bộ, vậy tôi tuyên bố bắt giữ ngươi, người có thể nói gì đó tại cục cảnh sát. Trịnh Gia Tiền chỉ lắc đầu, không nói thêm lời nào. Ngày 21 tháng 7 chủ nhật, 10 giờ 34 phút, thành phố C, cục công an đội hình cảnh. Kể từ khi Trịnh Gia Tiền bị bắt, hắn vẫn im lặng. Các nhân viên trong tổ trọng án thay nhau thẩm vấn, nhưng suốt mấy giờ trôi qua, hắn vẫn không hé một lời. Mới từ phòng thẩm vấn ra, Phạm Hiểu Bằng ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển, rồi nói với Lục Tiểu Đường, tổ trưởng, đối phó loại tội phạm cứng đầu như vậy mà chỉ dựa vào mồm mép là không được, cứ như võ đội trưởng, cho hắn một ít hương vị đặc biệt đi. Lục Tiểu Đường lắc đầu, dạng này cũng chưa chắc khiến hắn khai thật. Phạm Hiểu Bằng nhíu mày, lão Tiêu bây giờ và võ đội trưởng không phải đang làm cùng vụ án sao? Người bị tình nghi đã bắt được, chỉ trong một ngày đã lấy được khẩu cung, nếu chúng ta không ép, bọn họ sẽ kết án mất. Lục Tiểu Đường bật cười, cùng một vụ án sao lại có nhiều người bị tình nghi như vậy? Mê đề đã ở trong tay chúng ta rồi, phá án chỉ còn là vấn đề thời gian, mấy người khác chẳng liên quan gì. Phạm Hiểu Bằng liếc Lục Tiểu Đường rồi hỏi, tổ trưởng, người có thể khẳng định Trịnh Gia Tiền chính là hung thủ không? Lục Tiểu Đường kiên định đáp, ta có chứng cứ. Phạm Hiểu Bằng lại nhắc nhở, võ đội trưởng bên kia cũng có chứng cứ đầy đủ, hắn cũng chắc chắn lắm. Nghe vậy, Lục Tiểu Đường trong lòng cũng có chút không đành lòng. Tuy lần đầu tiếp xúc với Tống Ngọc Nhân, cô đã cảm thấy người phụ nữ này có vẻ lén lút, và việc Võ Bưu bắt cô cũng không phải là vô cớ. Tống Ngọc Nhân không phải không hiểu tính cách của Võ Bưu. Từ khi Lục Tiểu Đường chuyển từ tỉnh về làm việc tại cục công an thành phố, người duy nhất không phục hắn chính là Võ Bưu. Dù tuổi đã không còn trẻ, nhưng tính cách vẫn tranh cường hào thắng, lúc nào cũng muốn phân cao thấp với cô. Lần này, hắn dồn hết sức lực vào vụ án này, nhưng lại để lộ ra mà thất bại. Nếu hắn vội vàng kết án mà không điều tra kỹ lưỡng, mặc kệ hung thủ là ai, có thể Trịnh Gia Tiền sẽ bị phóng thích dù là vô tội. Nghĩ đến cái xác ướp chết thảm kia, Lục Tiểu Đường quyết tâm phải đưa kẻ gây án ra công lý. Đang chìm trong suy nghĩ, Mộ Dung Vũ Xuyên hào hứng chạy đến. Ta sáng nay đã gửi ảnh chụp của Bạch Hiểu Yến và ảnh xác ướp cho cục công an thành phố, cho phòng nghiên cứu 213, họ đã so sánh chân dung, kết quả là hai gương mặt tương tự đến 80%. Kết luận khoa học cho thấy Bạch Hiểu Yến chính là cái xác ướp, bằng chứng rõ ràng. Giờ thì Trịnh Gia Tiền không thể nào chống chế được nữa. Không lâu sau, Cao Băng thu thập được thông tin về Bạch Hiểu Yến từ bộ phận tài nguyên và chỉnh lý lại. Nàng nói với Lục Tiểu Đường, sao ngôn chắc mề sọc phế sẽ có nghề xăm, không tìm được bất kỳ ghi chép nào về việc Bạch Hiểu Yến kết hôn với Trịnh Gia Tiền. Có thể nói siêu sâu, hai người, họ chưa bao giờ kết hôn. Lục Tiểu Đường cảm thấy bối rối, vậy Trịnh Gia Tiền tại sao lại nói dối? Nàng lại hỏi, Bạch Hiểu Yến là Trịnh Gia Tiền, có phải là đồng học không? Cao Bằng lật qua giấy tờ. Đúng vậy, họ là đồng học của nhau ở Đại học Vũ Hán. Hoa Trinh 13 bạch, Hiểu Yến học bảo tồn văn vật, còn Trịnh Gia Tiền học lịch sử văn hóa Tân Cương và giám định văn vật. Vậy sau khi tốt nghiệp, Bạch Hiểu Yến làm việc ở đâu? Về chuyện này, tôi không tìm được bất kỳ ghi chép nào. Không có ghi chép gì. Đúng, thực tế, cô ấy cũng không tốt nghiệp. Đại học Vũ Hán không có bất kỳ hồ sơ tốt nghiệp nào của cô ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng. Không cần phải nói nữa, chắc chắn là cô ấy đã bị Trịnh Gia Tiền bắt đi giết rồi. Thời gian trùng khớp, 20 năm trước, Lục Tiểu Đường nói. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết thời gian chính xác, Trịnh Gia Tiền đã dùng thủ đoạn gì, và tại sao lại giết Bạch Hiểu Yến, quan hệ giữa hắn và Bạch Hiểu Yến rốt cuộc là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Cái này ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi Trịnh Gia Tiền. Lão tiểu tử đó rõ ràng có mối quan hệ với Tạ Văn Tòa, vậy mà cứ giả bộ không biết gì. Lục Tiểu Đường đáp, Tạ Văn Tòa tôi sẽ tiếp tục cử người tìm, từ lúc cô ấy mất tích đến giờ đã 2-3 ngày, Trịnh Gia Tiền chưa chắc sẽ hành động với cô ấy ngay. Tôi nghĩ tạm thời cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm, có thể hắn đã giấu cô ấy ở đâu đó, Phạm Hiểu Bằng lên tiếng. Nhưng vấn đề là Trịnh Gia Tiền hiện giờ không chịu nói gì cả, hỏi hắn Tạ Văn Tòa ở đâu, hắn không lên tiếng, hỏi hắn Bạch Hiểu Yến là ai, hắn cũng không nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vậy thì cứ để hắn hao tổn đi. Để hắn hao tổn đến khi nào thì thôi, Phạm Hiểu Bằng đáp. Tôi thấy, hắn chắc là thích ăn đòn, cứ để như võ đội trưởng, lôi khói lửa pháo cho hắn một trận cho rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu, người ta là giáo sư, phân tử trí thức cao cấp, sao có thể thô lỗ với họ như vậy, công tâm là trên sách mà. Phạm Hiểu Bằng bực bội, giáo sư cái gì chứ, hắn phạm tội còn không bằng heo chó. Đối phó loại gia hỏa vô lương tâm này, không thể quá mềm lòng, cứ giống như võ đội trưởng ấy, là mạnh tay một chút. Ai, người bóp tôi làm gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt nhìn hắn, đáp, tiểu mập mạp, tế bào não của ngươi chắc toàn bộ chui vào bụng rồi à, người thấy võ đại pháo đấy. Sao không theo hắn mà hỗn? Phạm Hiểu Bằng lúc này mới nhận ra sắc mặt Lục Tiểu Đường đã rất khó coi. Hắn vội giải thích. Tổ trưởng, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ là sốt ruột thôi. Cậu nhìn võ đội trưởng, lúc nào cũng đáp ý. Động một cái là khoe tiền thưởng, nhưng thật ra, những vụ án lớn mà bọn họ phá được là mấy vụ. Còn đội trọng án của chúng ta làm việc cực khổ mà chẳng có kết quả tốt. Lục đại tỷ, ngàn vạn lần đừng để bụng nhé. Mộ Dung Vũ Xuyên duỗi tay, ôm lấy cổ hắn, không để hắn nói tiếp. Ngươi với ai mà xưng hô đại tỷ, làm vẻ non thế, nào mới 25 còn ngươi đã 30 rồi. Phạm Hiểu Bằng đỏ bừng mặt, nói buông ra, khó chịu, tôi biết rồi, tổ trưởng non, non, được rồi, Lục Tiểu Đường cắt ngang, được rồi đừng gây ổn nữa, làm gì thì làm đi, không có thời gian. Mộ Dung Vũ Xuyên buông tay, đứng lên, tốt, hai người làm gì thì làm, tôi không tham gia vào vụ thẩm vấn, tôi còn phải đi kiểm tra những vật chứng khác, vạn nhất lão tiểu tử kia cứng đầu, chúng ta phải có chứng cứ để buộc tội. Nói xong, hắn bước đi trước. Lục Tiểu Đường tức giận đến mức sôi ruột, nhưng nào không phải là để Phạm Hiểu Bằng tức giận. Dù sao, những gì Phạm Hiểu Bằng nói cũng có phần đúng. Lục Tiểu Đường không nghĩ rằng mình lại rơi vào tình cảnh mơ hồ như vậy, để rồi cuối cùng phải đối diện với đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nàng bước thẳng vào phòng thẩm vấn, cánh cửa mở ra, bên trong cuộc thẩm vấn vẫn đang diễn ra. Người phụ trách thẩm vấn lúc này là Tào Thanh, bầu không khí trong phòng rất căng thẳng, gần như tất cả đều do một mình hắn nói. Trịnh Gia Tiền ngồi bất động trên ghế sắt, im lặng, tay không bị còng. Lục Tiểu Đường nhìn về phía Tào Thanh, ánh mắt hỏi thăm về tiến triển của cuộc thẩm vấn. Tào Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nhìn xuống Trịnh Gia Tiền, người vẫn cúi đầu không nói, rồi mở lời, Trịnh quán trưởng, quan hệ giữa người và Tạ Văn Tò, chúng ta đã có đủ chứng cứ. Nàng hiện tại đã mất tích, có phải người đã giấu nàng đi rồi? Không, đến lúc này rồi, không cần phải giấu nữa. Trịnh Gia Tiền vẫn giữ im lặng, không ngượng đầu lên. Phải xem. Lục Tiểu Đường không tiếp tục hỏi về chuyện đó mà chuyển sang câu hỏi khác. Được thôi, ngươi không muốn nói, chúng ta có thể tạm thời ngừng ở đây. Ta vừa mới điều tra về Bạch Hiểu Yến, ngươi không nói dối, các ngươi thật sự là bạn học thời đại học, đều là chuyên gia khảo cổ. Nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi lúc nào kết hôn với nàng? Trịnh Gia Tiền không đáp lại, vẫn im lặng. Vậy là cái câu hỏi cơ bản này cũng không trả lời được sao? Lục Tiểu Đường tiếp tục, giọng điệu không chút cảm xúc, chúng ta đã xác nhận Bạch Hiểu Yến chính là người mà các ngươi phát hiện trong bảo tàng. Xác ướp đó, người có gì để phản bác không? Trịnh Gia Tiền vẫn im lặng, vì ngươi không chịu trả lời, ta sẽ dựa trên chứng cứ có được và đưa ra những giả thuyết. Nếu ngươi không phản bác thì đó sẽ là sự đồng ý của ngươi. Ta sẽ đưa tất cả lên hồ sơ, và quan tòa sẽ định tội cho ngươi. Lục Tiểu Đường thay đổi cách tra hỏi, đồng thời vẫn bí mật quan sát phản ứng của Trịnh Gia Tiền. Nàng muốn xem liệu người này có thật sự kiên cường hay chỉ đang giả vờ bất động. Đầu tiên, Lục Tiểu Đường tiếp tục, ngươi rất yêu Bạch Hiểu Yến, dù ngươi sau này có bị định tội gì, điều này không thể nghi ngờ. Nàng đã qua đời 20 năm, nhưng ngươi vẫn giữ lại hình ảnh của nàng. Điều này đã đủ để chứng minh tình cảm ngươi dành cho nàng. Trịnh Gia Tiền im lặng không đáp, chỉ khẽ chớp mắt hỏi giống về Albert, nhưng ánh mắt của hắn không thể thoát khỏi sự nhìn chằm chằm của Lục Tiểu Đường. Nàng cuối cùng đã tìm được điểm yếu của hắn. Nàng tiếp tục nói, người luôn gọi Bạch Hiểu Yến là vợ, nhưng lại nói các người đã ly hôn 10 năm. Điều này đã bị chúng ta, đội pháp y, phát hiện ra là sai. Người nói bậy, ngôi nhà ngươi ở hiện tại là xây từ 10 năm trước. Lúc đó Bạch Hiểu Yến đã không còn trên đời, ngôi nhà này nàng một lần cũng không ở qua. Trịnh Gia Tiền khẽ chớp mắt, nhưng không nói gì. Người cứ xưng nàng là vợ, nhưng ta đã điều tra, các ngươi căn bản không hề kết hôn. 20 năm trước, đúng là lúc Bạch Hiểu Yến gặp nạn. Lúc ấy nàng còn là sinh viên năm cuối của Đại học Vũ Hán, người lúc đó gần như cũng chưa tốt nghiệp, cho nên ta nghĩ có thể là các người yêu nhau, nhưng không chính thức kết hôn, chỉ là hai người tự nguyện chung sống cùng nhau. Lục Tiểu Đường nói đến đây, thấy sắc mặt Trịnh Gia Tiền bắt đầu khác thường, trong lòng nàng khẽ động, liền vội vàng sửa lại lời mình, "Á, không phải, ta muốn nói, từ bức ảnh mà xem, Bạch Hiểu Yến là người rất cuốn hút, nàng là kiểu người làm cho người khác yêu mến, người yêu nàng là điều dễ hiểu, nhưng vấn đề là nàng lại rất thờ ơ với ngươi." Trịnh Gia Tiền có vẻ hơi kích động, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đây chính là nguyên nhân cuối cùng khiến hai người không thể ở bên nhau. Ngươi sau này có yêu bao nhiêu cô gái, dù là cô gái xinh đẹp như Tạ Văn Toa, ngươi cũng không tìm được tình cảm như với Bạch Hiểu Yến, phải không? Trịnh Gia Tiền hít sâu một hơi, tay cũng bắt đầu run lên. Cảm xúc của hắn dường như đang dần mất kiểm soát. Ta không biết ngươi bắt đầu yêu Bạch Hiểu Yến từ khi nào, nhưng có vẻ như nàng không đáp lại tình cảm của ngươi, nàng lại nhạt với ngươi, làm tổn thương lòng tự trọng của ngươi. Mỗi lần bị từ chối, ngươi càng cảm thấy đau đớn, nhưng lại càng không thể từ bỏ. Ngược lại, tình yêu của ngươi với nàng càng ngày càng mãnh liệt, đến mức không thể dừng lại. Nhưng Bạch Hiểu Yến, dù là sau bao lần tổn thương ngươi, vẫn cứ thờ ơ. Cuối cùng ngươi nhận ra, chỉ dựa vào tình cảm đơn phương, nàng sẽ không bao giờ thuộc về ngươi. Và rồi ngươi bắt đầu biến đổi tình yêu đó. Ngươi ảo tưởng rằng, dù không thể có được tình yêu của nàng, thì chỉ cần có nàng bên cạnh cũng đủ. Đủ rồi, Trịnh Gia Tiền bỗng dưng gióng lên một tiếng lớn, khiến cả căn phòng thẩm vấn rung động. Tào Thanh đứng bật dậy. Lục Tiểu Đường vội giơ tay ra hiệu cho anh không nên động. Trịnh Gia Tiền chỉ tay vào Lục Tiểu Đường, ngón tay run rẩy. Ngươi vu oan cho ta, chẳng phải chỉ muốn kích ta nói thật sao? Tốt, ta cho ngươi biết, Bạch Hiểu Yến không phải như ngươi nói, một người vô tình, không có nghĩa. Ta và nàng là một đôi khiến bao người ghen tị. Tình yêu giữa chúng ta sâu đậm như thế. Lục Tiểu Đường liếc qua, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao. Vậy sao, nếu đúng như vậy, tại sao trước đây các người lại không có bất cứ mâu thuẫn gì, vậy mà cuối cùng nàng lại biến thành xác ướp? Trịnh Gia Tiền cơ thể run rẩy, ánh mắt lo âu, giọng nói lạc đi. Chúng ta thực sự yêu nhau, đúng vậy. Lục Tiểu Đường nhướng mày, không vội đáp. Nếu tình yêu các ngươi thật sự như người nói, vậy chiếc vòng ngọc chính là tín vật đính ước, đúng không? Người khác hài chữ viết tắt của mình lên đó, đùa vồ, nàng đeo nó trên tay, chứng tỏ nàng đã tiếp nhận ngươi. Vậy thì tôi không hiểu, sao hai người lại bất hòa đến mức này? Tình cảm chúng ta luôn rất tốt. Trịnh Gia Tiền lặp lại, tốt sao? Lục Tiểu Đường cười lạnh. Trịnh quán trưởng, ngươi còn nhớ rõ không, khi khám nghiệm thi thể ngươi cũng có mắt. Ngươi không rõ sao, vòng ngọc bị kẹt trong miệng Bạch Hiểu Yến, trên đó ngoài ký tự viết tắt tình yêu của các ngươi, còn có ba ký tự Ai Cập, Medio. Lúc đó chính ngươi giải thích với chúng tôi về cái tên này, nghĩa là gì? Nưu sát và đào tẩu. Người có quên rồi không? Trịnh Gia Tiền nhẹn họng, bàn tay nắm chặt ngực, như thể muốn xé toạc trái tim mình, và cả tờ giấy nhét trong cơ thể Bạch Hiểu Yến, trên đó viết bài thơ tình mà ngươi đã sáng tác khi còn yêu nàng say đắm. Ngươi viết ra những lời yêu thương thầm thiết đó, nhưng sao lại có sự đối lập hoàn toàn giữa tình yêu và cái kết này? Người khắc tên Medio, tên của một kẻ tàn ác, lên chiếc vòng đeo tay nàng. Người không cảm thấy tất cả này thật mỉa mai sao? Trịnh Gia Tiền không thể nói được lời nào, chỉ nắm chặt ngực, cả khuôn mặt co rúm lại, vẻ đau khổ rõ ràng. Từ một đôi tình nhân đến khi quay lưng thành thù, người lại tự tay biến người mình yêu thành xác ướp, rõ ràng là có lý do gì đó sâu xa. Hai người các người đã xảy ra chuyện gì cách đây 20 năm? Lục Tiểu Đường nhìn Trịnh Gia Tiền, ánh mắt đầy sự chờ đợi. Trịnh Gia Tiền nhắm mắt, đôi mắt đau đớn như sắp vỡ vụn. Anh ta thở dốc từng nhịp, giống như một con cá sắp chết, không thể nói thêm lời nào. Xin chào, nhìn sâu đại dần. Lục Tiểu Đường đứng trước Trịnh Gia Tiền, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Trịnh Gia Tiền, đến giờ mà ngươi vẫn không chịu khai ra sự thật sao? Ngươi vẫn sợ phải đối mặt với chân tướng à? Ta không thể nào tưởng tượng nổi ngươi có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy. để sát hại người mà ngươi từng yêu, nhưng lại không hối hận mà nói rằng ngươi vẫn yêu cô ấy. Khi chúng ta kiểm tra thi thể Bạch Hiểu Yến, ngươi cũng ở đó. Lúc đó ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có sợ rằng chúng ta sẽ phát hiện ra sự thật, hay là ngươi cảm thấy áy náy vì tội ác mà mình đã gây ra? Đừng quên, ngoài xác ướp còn có cái đầu người bị co lại trong Amazon. Ngươi đã giết không chỉ có Bạch Hiểu Yến, mà còn nhiều nạn nhân vô tội khác. Dù lý do ngươi giết người là gì, dù ngươi có cố gắng chống cự đến đâu, pha lì xếng, sự thật cuối cùng cũng sẽ được phơi bày, và ngươi sẽ phải đối mặt với án phạt thích đáng. Trịnh Gia Tiền mặt mày trắng bệch, tay vội vã bám chặt vào tay vịn ghế, như để chống đỡ cơ thể sắp ngã xuống. Hắn muốn lên tiếng nhưng không thể. Trả lời ta, tại sao ngươi lại giết Bạch Hiểu Yến? Trịnh Gia Tiền bờ môi run rẩy, cố gắng mở miệng. Bởi vì ta. Đột nhiên hắn mắt trợn trắng, thân thể ngã khuỵu xuống đất, bất tỉnh. Tào Thanh hoảng hốt kêu lên, hắn có vẻ bị bệnh tim. Lục Tiểu Đường lập tức đạp mạnh chân, vội vã chạy ra ngoài gọi người. 5 phút sau, bác sĩ công an vội vàng đến cứu chữa. 20 phút sau, Trịnh Gia Tiền được đưa vào phòng cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân thành phố. 1 giờ sau, bác sĩ chủ trì bước ra từ phòng cấp cứu, khuôn mặt không chút thay đổi. Lục Tiểu Đường nóng lòng, lập tức tiến đến hỏi bác sĩ kết quả thế nào. Bác sĩ nhìn nàng rồi hỏi lại, người là thân nhân của bệnh nhân? Không, tôi là phụ trách vụ án của hắn. Lục Tiểu Đường vội vàng đáp. Bác sĩ hơi hoang mang. Cái gì, ngươi nói hắn có cứu được không? Lục Tiểu Đường hỏi, giọng đầy lo lắng. Bác sĩ nhìn nàng, không hài lòng. Hắn bị tắc nghẽn cơ tim đột ngột, tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng cái gì? Lục Tiểu Đường nôn nóng, hiện tại hắn vẫn chưa hồi phục ý thức. Bác sĩ giải thích, Lục Tiểu Đường bắt đầu lo lắng, vậy phải mất bao lâu để hồi phục? Cái này khó mà nói, vì tim ngừng đập hơn 5 phút, não bộ thiếu dưỡng khí trong thời gian dài, cộng với lúc cấp cứu không đúng lúc, đã gây ra tổn thương cho não bộ. Khi nào hắn có thể hồi phục ý thức, phải chờ theo dõi thêm. Bác sĩ nói với vẻ nhẹ nhõm, có lẽ là do đã quá quen với các tình huống như vậy. Lục Tiểu Đường không cam lòng, nhìn chằm chằm vào bác sĩ và y tá khi họ đẩy Trịnh Gia Tiền ra khỏi phòng cấp cứu. Bất ngờ nàng phát hiện ánh mắt của hắn vẫn mở lớn, miệng khẽ nhúc nhích, như thể đang lẩm bẩm điều gì. Nàng lập tức bảo bác sĩ và y tá dừng lại, tiến đến gần càng cứu thương và hỏi, hắn vừa rồi đang nói gì? Cả bác sĩ và y tá đều lắc đầu. Bác sĩ chủ trị lúc này lại nhạt nói, không có gì khó khăn, hiện tại hắn thực ra chẳng thấy gì, cũng không nói gì, chỉ là thần kinh hỗn loạn khiến cơ thể hắn run rẩy. Lục Tiểu Đường bất đắc dĩ phất tay ra hiệu cho các bác sĩ và y tá đẩy Trịnh Gia Tiền đi. Cô cảm thấy thật châm chọc mà cũng buồn cười. Đối với Trịnh Gia Tiền mà nói, nếu cuối cùng hắn dùng cách này để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, thì liệu đó có phải là điều tốt hay xấu? Cô còn không biết rằng việc Trịnh Gia Tiền phát bệnh đã tạo ra không ít sóng gió trong cục cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát lặng lẽ bàn tán, nghi vấn liệu người này có thực sự là hung thủ hay không. Trong tổ trọng án, có người đã bắt đầu nản lòng, trong khi có người lại nói với giọng lạnh nhạt, cho rằng Lục Tiểu Đường vì muốn lập công nên đã bức cung, làm sai lệch lời khai của người bị tình nghi. Duy chỉ có Võ Bưu, khi nghe được tin tức này, không cười trên nỗi đau của người khác, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Thực ra, trong lòng hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trong tổ trọng án, các cảnh sát dẫn đầu bởi Võ Bưu và các thành viên chuyên án bắt đầu phản bác những phán đoán khác. Lục Tiểu Đường, Tào Thanh và những người có chứng cứ xác thực đều khẳng định hung thủ chính là Trịnh Gia Tiền. Chỉ cần hắn tỉnh lại, họ sẽ có thể tìm ra manh mối. Còn Vương Lâm, Tiêu Kiến Trương và những người khác thì có chứng cứ và lời khai chứng minh Tống Ngọc Nhân có liên quan đến vụ án. Vì vậy, lãnh đạo cục công an quyết định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, mời các nhân viên tham gia vụ án điều tra phát biểu ý kiến. Ngay từ đầu, cuộc họp đã trở nên căng thẳng. Hai bên bắt đầu tranh luận kịch liệt, Võ Bưu giữ thái độ lạnh lùng, vẻ mặt đen như than, thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Tiểu Đường. Mặc dù trong lòng Lục Tiểu Đường đang rất tức giận, nhưng nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để Võ Bưu đoán được suy nghĩ của mình, vì vậy hắn không phát biểu gì ngay lập tức. Cuộc họp trong phòng diễn ra ồn ào, nhưng trong phòng pháp y lại yên tĩnh lạ thường. Lý Hàm đã bị Võ Bưu gọi đi họp, chỉ còn Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi một mình trước bàn thí nghiệm, nghe lại bản ghi âm cuộc thẩm vấn Trịnh Gia Tiền. Hắn nhìn chăm chú vào xác ướp và tấm ảnh của đầu người bị co lại. Hiện tại, thân phận của xác ướp đã được xác nhận, còn tấm ảnh của người bị co đầu lại là của nạn nhân nữ nào? Trịnh Gia Tiền đã dùng phương pháp gì để có thể thu hút và chiếm được sự ưu ái của người phụ nữ này? Tiếng ghi âm phát ra từ máy, ta chúng ta thật sự yêu nhau. Đúng vậy, giọng nói của Trịnh Gia Tiền trong lúc kích động có vẻ rất cảm động, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên không hề tin vào lời hắn. Hắn chỉ thấy trong mắt mình, ngoài xác ướp Bạch Hiểu Yến, còn có tấm ảnh của người bị co đầu lại, mà hắn chưa thể xác định danh tính. Hắn hiểu rõ, không ai có thể cảm nhận sâu sắc sự dùng mình từ thi thể nạn nhân như hắn. Bạch Hiểu Yến chỉ là nạn nhân đầu tiên mà Trịnh Gia Tiễn giết hại. Nếu cái chết của Bạch Hiểu Yến là do mâu thuẫn tình cảm, vậy còn người bị co đầu lại thì sao? Hắn gần như đã sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn tương tự để giết một nữ nhân vô tội khác. Và ai biết liệu hắn còn có nạn nhân thứ ba, thứ tư. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ Xuyên còn cảm nhận một động lực khác, một lý do thầm kín, hắn muốn cứu Tống Ngọc Nhân. Nếu hắn có thể tìm ra đủ chứng cứ buộc tội Trịnh Gia Tiễn, rất có thể sử dụng thông tin ban đầu để giúp Tống Ngọc Nhân giảm nhẹ án tử hình. Hắn nghĩ đơn giản như vậy, vì vậy hắn đầy động lực và hy vọng. Đó là lý do khiến hắn chờ đợi kết quả từ phòng thí nghiệm của đội hình sự. Bất chợt, điện thoại trên bàn làm việc của Mộ Dung Vũ Xuyên vang lên. Hắn đứng dậy, nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là Đồng Lâm, chuyên gia phụ trách giám định bút tích, người đang nghiên cứu chữ ký trên bức ảnh của Bạch Hiểu Yến. Chữ ký này không giống với những ký hiệu khác trên vòng tay và nhẫn, mà là một chữ ký viết tay, giống như vân tay, có thể đại diện cho một người đặc biệt. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đã có kết quả. Người đến đây ngay. Đồng Lâm trả lời rồi cúp máy. Chắc không phải đầu gỗ chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, rồi đành phải kiên nhẫn chạy đến gặp Đồng Lâm. Phòng thí nghiệm hình sự nằm ở tầng 3 bên phải, trong một phòng chuyên môn lớn. Bên trong có rất nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng đều chuyên trách các công việc khác nhau như chụp ảnh hiện trường, giám định bút tích, khám nghiệm vết tích, dấu tay, vân tay và nhiều loại khác. Hiện tại trong vụ án này, tấm ảnh của Bạch Hiểu Yến với dòng chữ viết tay lùa vò chính là bằng chứng quan trọng nhất, khẳng định mạnh mẽ nghi ngờ Trịnh Gia Tiễn phạm tội. Giám định bút tích nói một cách đơn giản, nhưng thực tế lại bao hàm các kiến thức từ nhiều lĩnh vực như tâm lý học, sinh lý học, vật lý học và xã hội học. Cái này tổng hợp lại thành một ngành học đặc biệt. Giám định bút tích quan trọng là nhận diện những dấu hiệu và quy luật khi viết của một người. Bằng cách phân tích nét chữ, có thể hiểu được thói quen, cách viết của người đó, cũng như những biểu hiện trong quá trình viết. Một người viết quen thuộc sẽ có phong cách và cấu trúc chữ nhất quán, và những đặc điểm này có thể phản ánh qua các cơ chế sinh lý trong cơ thể. Từ góc độ sinh lý học, việc viết quen thuộc hình thành qua một quá trình mà cơ thể đã lập trình sẵn mình, gọi là động lực định hình. Quá trình này hình thành qua việc luyện tập viết liên tục, lặp đi lặp lại, làm cho bộ não tạo ra các mối liên kết với các cơ năng viết. Quá trình viết quen thuộc có thể chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn mới học, giai đoạn ổn định và giai đoạn thoái hóa. Giai đoạn mới học thường giống với học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở. Lúc này việc viết chưa đủ ổn định, động tác viết không cân đối, lực tay yếu, cách viết đơn giản và thường xuyên sai lỗi chính tả. Văn viết thường mang tính ngây thơ, thiếu sự mạch lạc và phức tạp. Đến giai đoạn ổn định, người viết đã nắm vững kỹ năng viết, cảm thấy quen thuộc và thành thục, nên không còn xảy ra những thay đổi lớn trong việc viết lách. Tuy nhiên, theo thời gian, khi trình độ văn hóa của người viết và hoàn cảnh sống, công việc thay đổi, thì thói quen viết cũng dần dần thay đổi theo, cuối cùng sẽ bước vào giai đoạn thoái hóa. Điều này thường xảy ra khi người viết già đi, bị bệnh hoặc không còn duy trì thói quen viết trong thời gian dài. Các dấu hiệu của sự thoái hóa thể hiện rõ ràng ở việc thư pháp xuống cấp, kiểu chữ trở nên lỏng lẻo, và động tác viết cũng chậm chạp hơn. Phòng thí nghiệm của Đồng Lâm chỉ là một căn phòng nhỏ đơn giản, không có gì đặc biệt. Ngoài một chiếc máy tính và các thiết bị chuyên dụng hay giỏng trầu, còn lại là một tủ quần áo và một bàn đầy giấy photo chất đống. Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào, thấy Đồng Lâm đang xem một bức ảnh chụp của Bạch Hiểu Yến. Tấm ảnh này phóng đại chữ ký. Vô, rốt cuộc thế nào rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng hỏi. Đồng Lâm bình tĩnh trả lời, tôi đã so sánh kỹ giữa chữ ký của Trịnh Gia Tiễn và chữ ký trên bức ảnh, kết quả là chúng không giống nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong thì không vui, người nói cái gì? Đây chính là kết quả mà hắn không muốn nghe nhất. Chữ ký trên bức ảnh không phải do Trịnh Gia Tiễn viết, điều này không thể nào. Mộ Dung Vũ Xuyên phản đối. Ngay lập tức, bức ảnh đó là Trịnh Gia Tiễn đặt ở đầu giường trong phòng ngủ, mà người trong ảnh là người yêu của hắn. Nếu không phải hắn viết, thì còn ai có thể viết? Về lý mà nói, ngươi không sai. Đồng Lâm cầm lên một vài bản thảo chữ viết, nhưng tôi dựa trên khoa học mà nói. Đây là những bản thảo tôi tìm thấy trong ngăn kéo của Trịnh Gia Tiễn, trên đó có chữ anh, tôi đã so sánh và thấy rất rõ ràng. Hai phong cách chữ viết hoàn toàn khác nhau, người cũng có thể nhận ra chữ anh sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, ngươi có thể tự xem thử. Đồng Lâm đưa bản thảo và bức ảnh cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Nếu vì chữ ký này mà nói, bút pháp rất kỳ lạ. Tôi thường xuyên tiếp xúc với một số chữ cái tiếng Anh, nhưng rất ít khi gặp kiểu chữ này. Đây là kiểu viết tay mỹ thuật. Mỹ thuật thể, Mộ Dung Vũ Xuyên trước đó không chú ý đến điểm này. Hắn nghiêm túc nhìn vào chữ Love được viết phóng đại trong bức ảnh, các nét chữ uyển chuyển, mềm mại, nhìn có vẻ phức tạp nhưng lại rất đẹp. Điểm này không được thể hiện rõ trên vòng tay hay chiếc nhẫn đã pháp. Hắn lại nhìn chữ ký của Trịnh Gia Tiễn, kiểu chữ tiếng Anh ở đó có lúc cứng nhắc, thiếu linh hoạt. nhìn thoáng qua đã thấy không phải cùng một người viết. Mộ Dung Vũ Xuyên vò tóc, đầu óc rối bời. Hắn cảm thấy lo lắng, những gì mình lo sợ lại thành sự thật, sắp sửa tra ra manh mối vụ án thì lại bị cản trở. Quan trọng nhất là, người bị nghi ngờ chính là Trịnh Gia Tiền, mà hắn lại đột ngột bị bệnh nặng. Vậy người viết chữ ký đó là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Hắn tại sao lại ký tên trên tấm ảnh của bà Hiểu Yến? Đồng Lâm chậm rãi lên tiếng. Mặc dù cái ký tên này không phải Trịnh Gia Tiền viết, nhưng qua cái ký tên này, tôi có thể cung cấp một số thông tin về người viết. Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò hỏi, thông tin gì? Ví dụ như tuổi tác, tình trạng cơ thể, trình độ văn hóa, thậm chí một số đặc điểm tính cách. Đồng Lâm trả lời, ồ, Mộ Dung Vũ Xuyên nghe vậy, vẻ mặt có phần bất ngờ. Đương nhiên thông tin này chỉ có thể giới hạn trong một vài từ ngắn gọn, và lại được viết bằng tiếng Anh viết tắt, tôi chỉ có thể cung cấp một số thông tin tham khảo thôi. Đồng Lâm giải thích thêm, ngươi nói đi, vừa rồi tôi đã cho bút tích trên tấm ảnh tiến hành phân tích khí sắc và quang phổ, tính ra, ký tên này đã có từ 20 năm trước. À, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, chờ Đồng Lâm tiếp tục, người viết bút pháp trôi chảy, ổn định, kiểu chữ và cách bố cục rất hợp quy tắc. Điều này không chỉ cho thấy người đó có trình độ văn hóa ngoại ngữ cao, mà còn cho thấy sức khỏe của người này rất tốt, tuổi thì khoảng từ 25 đến 45 tuổi, trình độ văn hóa cũng không thấp. Nhưng mà, Đồng Lâm bỗng dưng có vẻ ngập ngừng, như thể có điều gì đó khó nói. Ngươi muốn nói gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, sắc mặt không giấu được sự tò mò. Ta chỉ mới chợt nảy ra một ý tưởng, không chắc đúng, ta sợ nếu nói ra sẽ làm rối loạn suy nghĩ của các người. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được nói, không quan trọng, người nhanh nói đi, ta đoán người viết có thể là người nước ngoài không? Vì sao lại nói như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên rất ngạc nhiên, ta chỉ là đoán bừa thôi, người đừng coi là thật, nhưng ta cảm thấy chỉ có những người sống lâu ở nước ngoài mới có thể quen thuộc với văn hóa, phong tục của họ đến mức đó, thậm chí cách viết cũng bị ảnh hưởng, xem nể dài. Điều này mà người Trung Quốc bình thường không để ý tới. Mì mẹ mắt Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ, hình như cũng có lý, hắn chưa từng nghĩ tới việc Medoi có thể là người nước ngoài, bởi nếu đúng như vậy thì hướng điều tra sẽ hoàn toàn thay đổi. Lúc này điện thoại di động của hắn đổ chuông vài tiếng, hắn kiểm tra thì thấy là Lục Tiểu Đường gửi tin nhắn, ngươi cầm kết quả xét nghiệm rồi, mau chạy đến phòng họp. Có vẻ như Lục Tiểu Đường và Võ Bưu vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Thời khắc quan trọng, Lục Tiểu Đường quyết định dùng tới Mộ Dung Vũ Xuyên như một quân bài mạnh, bởi vì hắn vừa nhanh nhạy lại xuất sắc trong công tác pháp y, chỉ cần một đợt chất vấn, Võ Bưu và đồng bọn chưa chắc đã có thể cản được. Mộ Dung Vũ Xuyên rời khỏi phòng thí nghiệm hình sự, đi thẳng tới phòng học. Vừa vào cửa, hắn thấy đầy người trong phòng, phó cục trưởng cũng có mặt, tổ chuyên án và các đội hình cảnh cũng đông đủ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy Tiểu Kiến Trương và Tào Thanh đang tranh cãi, mặt đỏ tía tai. Tào Thanh nói, Tống Ngọc Nhân chỉ là một phần trong chuỗi các vụ án giết người liên hoàn, hung thủ của vụ án này chắc chắn là một người có IQ cao, tinh thông khảo cổ, lại là một người đàn ông cường tráng. Cách thức gây án điển hình của hắn là dụ dỗ nạn nhân nữ, khiến họ mê mẩn, rồi giết hại họ. Sau đó, hắn bắt chước cách bảo quản thi thể cổ xưa trên thế giới, làm cho thi thể nạn nhân thành một xác ướp và khắc hình chữ Medeos vào vật kỳ vật của nạn nhân. Hiện tại, chúng ta đã phát hiện hai loại thi thể, xác ướp và đầu người bị co lại theo kiểu Amazon. Đặc biệt, nạn nhân đầu tiên và thứ hai bị giết cách nhau hơn 10 năm. Tống Ngọc Nhiên mới chỉ khoảng 20 tuổi, nên khả năng cô ta là hung thủ rất nhỏ. Việc cô ta có liên quan đến những vụ giết người khác vẫn đang chờ kết quả kiểm tra. Thiếu Kiến Trương lập tức cắt ngang, Tống Ngọc Nhân dùng sắc đẹp để dụ dỗ, rồi sát hại đàn ông. Điều này đã có chứng cứ rõ ràng, chính cô ta cũng đã khai báo chi tiết. Chúng ta bây giờ không cần phải bàn luận xem nàng có trong sạch hay không, mà là nàng rốt cuộc đã phạm phải bao nhiêu tội ác. Qua các luận chứng trước đó, chúng ta có lý do để cho rằng nàng hoàn toàn có thể là thủ phạm của vụ án phòng chế cổ thi án giết người, ít nhất là chủ mưu. Các bạn cho rằng hung thủ là người có IQ cao, giỏi khảo cổ, thân thể cường tráng. Tất cả những điều kiện này nàng đều có, chỉ có các bạn một mực cho rằng hung thủ phải là nam. Điều này tôi không thể đồng ý. Phạm Hiểu bằng chen vào, chúng ta có chứng cứ xác thực để chứng minh. Chưa kịp để Tiêu Kiến Trương lên tiếng, Vương Lâm đã vội vàng cướp lời. Các bạn chỉ có một chứng cứ, đó là căn cứ từ vòng tay và nhẫn mà hung thủ đã ký tên. Đúng không? Những điều đó đã đủ để chứng minh vấn đề rồi. Vậy chúng có thể chứng minh điều gì? Chữ ký Love trên vòng tay có thể chứng minh nạn nhân và hung thủ có tình cảm yêu đương. Chữ ký mê đầy chứng tỏ nạn nhân đã bị hung thủ tàn nhẫn sát hại. Ngoài ra còn có gì nữa không? Vậy thì vẫn chưa đủ sao? Đương nhiên là chưa đủ. Liệu hung thủ có thể cố ý tạo ra một cái bẫy để lừa chúng ta không? Phạm Hiểu bằng có chút lúng túng, sao mặt mình vội vàng định lên tiếng, nhưng lại sốt ruột đến mức phải đánh một cái cợ hời. xem viên vẹo Hồng Vãn Tường. Hành động này khiến mọi người trong phòng không thể nhịn được cười. Vương Lâm nhìn về phía Sa chủ nhiệm, người đang ngồi trong phòng họp với các lãnh đạo cục. Sa chủ nhiệm đang mỉm cười, thể hiện sự hài lòng với sự thể hiện của Vương Lâm, không hề có ý làm hắn mất mặt. Lúc này, từ đầu đến cuối, Lục Tiểu Đường vẫn im lặng, cô nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới bước vào, nhưng không gây sự chú ý cho ai. Sau đó cô bình tĩnh lên tiếng, hung thủ cố ý bày ra cạm bẫy gần như không thể tồn tại. Câu nói của cô khiến mọi người đều phải ngạc nhiên. Vương Lâm Tâm không phục, lập tức phản bác. Vậy thì tôi rất muốn nghe ý kiến của Lục Tổ trưởng. Lục Tiểu Đường tiếp tục, giọng nói dứt khoát. Ý kiến cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần phân tích kỹ lưỡng cách thức hung thủ xử lý thi thể nạn nhân là có thể hiểu được. Đầu tiên, nạn nhân thứ nhất chết 20 năm trước, thi thể được phát hiện trong một hầm bảo tàng dưới mặt đất. Nạn nhân thứ hai thì bị phong tỏa trong một huyệt động bí mật. Nạn nhân thứ ba cũng được phát hiện trong một khu hầm ngầm ở vùng núi Cảnh Sơn. Những thi thể này đều bị giấu kín một cách rất kỹ càng, cho thấy hung thủ có khả năng và ý định rất lớn trong việc che giấu các thi thể. Vì vậy, hắn không cần phải tốn công sức để lừa dối chúng ta, bởi hắn chẳng nghĩ chúng ta có thể phát hiện ra chúng. Chính vì vậy, hung thủ càng muốn xử lý thi thể theo cách của mình, theo sở thích và tính cách biến thái của hắn. Tất cả dấu vết trên thi thể đều có thể coi là chứng cứ mạnh mẽ phản ánh sự đam mê của hung thủ. Vương Lâm Tâm không có gì để phản bác trước lời phân tích của Lục Tiểu Đường, hắn chỉ im lặng, giống như người chịu thua. Sa chủ nhiệm thì không để ý tới hắn, quay mặt đi chỗ khác. Lục Tiểu Đường tiếp tục, tôi cho rằng những thi thể già cổ này được chế tác rất tinh vi, thời gian xảy ra vụ án quá dài, có nhiều điểm nghi vấn, và chính đây mới là manh mối quan trọng của vụ án. Tôi cũng không phủ nhận rằng Tống Ngọc Nhân trong tổ điều tra của võ đội trưởng có những phát hiện quan trọng, nhưng vụ án đó không có liên quan trực tiếp đến vụ án này. Hơn nữa, những nghi ngờ đối với Tống Ngọc Nhân hoàn toàn khác biệt với cách chúng ta xác định hung thủ. Vì vậy, chúng ta cần phải phân rõ hai vụ án này để xử lý. Võ Bưu tức giận, gương mặt tối sầm, nhưng vẫn im lặng. Một viên cảnh sát trong tổ điều tra Trương Chiết nghe vậy liền hỏi Lục Tiểu Đường, nếu các cô không cho rằng Tống Ngọc Nhân là hung thủ, vậy tại sao lại khẳng định Trịnh Gia Tiền là kẻ phạm tội? Chúng tôi đã có lời khai của Tống Ngọc Nhân, nhưng vẫn chưa có chứng cứ đủ mạnh để chứng minh Trịnh Gia Tiền là hung thủ. Trịnh Gia Tiền hiện giờ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, đây là nghi phạm lớn nhất trong vụ án, mà lại có vẻ như đang tự hại mình bằng cách cố gắng thoát tội, không biết liệu hắn may mắn hay khổ sở. Lục Tiểu Đường mỉm cười đáp lại, chúng tôi có chứng cứ. Cô tiếp tục, hôm qua khi điều tra nhà của Trịnh Gia Tiền, chúng tôi phát hiện một bức ảnh của nạn nhân Bạch Hiểu Yến, sau lưng bức ảnh có một dòng chữ ký Lovo, dòng chữ này cũng xuất hiện trên thi thể của Bạch Hiểu Yến. Vì vậy, Lục Tiểu Đường đưa ánh mắt về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, chứng cứ chính nằm trong tay Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào phòng họp, cảm thấy không tự nhiên. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, bàn tán và suy đoán về tình hình. Võ Bưu vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào, đã cảm thấy đầu mình đau nhức. Mỗi lần tiểu tử này xuất hiện, hắn lại không gặp may. Nhìn thấy Lục Tiểu Đường đã chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng Võ Bưu bắt đầu lo lắng, hắn đã thể hiện thái độ trước mặt cục trưởng, nhưng hôm nay có lẽ hắn sẽ bị vấp ngã không thể đứng dậy. Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ nói, tôi vừa từ phòng thí nghiệm ra, Đồng Lâm đã so sánh và giám định chữ ký trên bức ảnh với bút tích của Trịnh Gia Tiền. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại và không tiếp tục. Mọi người trong phòng học đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục Tiểu Đường cũng cảm thấy không rõ ràng, không biết vì sao Mộ Dung Vũ Xuyên lại dừng lại như vậy. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn nàng, khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng. Lục Tiểu Đường cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vì mọi việc đã đến mức này, chỉ có thể gật đầu ra hiệu cho hắn tiếp tục. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, ấp úng nói trên chân, hiện tại so sánh, kết quả so sánh vẫn chưa phát hiện bút tích trên bức ảnh giống với bút tích của Trịnh Gia Tiền. Võ Bưu cuối cùng không kiềm chế được, hai tiếng cắt đứt, cái gì gọi là kết quả so sánh, giám định bút ký thì phải là giám định, hai phần bút tích rốt cuộc có giống nhau hay không, người nói thẳng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy Võ Bưu chăm chú như vậy, không khỏi cười khẩy, làm gì mà chăm chỉ thế. Võ Bưu không để ý, cười lại nói, các ngươi vẫn luôn chắc chắn Trịnh Gia Tiền là hung thủ, nhưng kết quả giám định bút tích lại cho thấy hung thủ không phải hắn, phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, không biết phản ứng ra sao. Võ Bưu tiếp tục, vậy có thể hiểu là các ngươi phán đoán mà không có chứng cứ rõ ràng, chỉ là suy đoán, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đáp, chúng ta vẫn đang tìm chứng cứ. Tiểu Kiến Trương xen vào, hòn trang, chúng ta đương nhiên có chứng cứ, lời khai của Tống Ngọc Nhân đã rõ ràng, nàng đã thừa nhận tội giết người và chế tạo thây khô. Võ Bưu nhếch môi giễu cợt, hử, bao nhiêu lần nữa các ngươi mới hiểu được Bạch Hiểu Yến chết 20 năm trước, các ngươi bảo Tống Ngọc Nhân lúc đó mới bao nhiêu tuổi, đã bắt đầu giết người sao? Tiêu Kiến Trương lắp bắp, có lẽ nàng có đồng lõa, Võ Bưu Cát Nang. Nếu là như vậy, thì không phải đồng lõa mà là thủ phạm chính. Những suy đoán đó hoàn toàn không hợp lý. Nhưng Tống Ngọc Nhân đã thừa nhận, Tiêu Kiến Trương phản bác, ha, Võ Bưu bật cười, chỉ bằng khẩu cung mà đã kết luận được sao? Ai mà không biết hiện nay cảnh sát thường áp dụng thủ đoạn cực đoan để ép cung, xem mạng người như cỏ rác, oan uổng như chìm đáy biển. Tiểu Kiến Trương tức giận, đứng dậy, người nói ai? Võ Bưu không sợ hãi, chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu Kiến Trương. Ai trong lòng cũng rõ, trừ phi bản thân không làm, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng yên, không hề lo lắng. Trong hội trường, không khí trở nên căng thẳng, các nhân viên cảnh sát bắt đầu xì xào bàn tán. Lãnh đạo yêu cầu Mộ Dung Vũ Xuyên phải dừng lại, không được tiếp tục. Võ Bưu lúc này mặt đỏ như gắt, Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm tự đắc, liếc nhìn Lục Tiểu Đường, thế nào huynh đệ, ta lợi hại không? Cái này mới gọi là Mộ Dung thị càn khôn đại na gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lại hò, bắt đầu nói, khụ khụ, trong tình huống mà cả hai bên đều thiếu chứng cứ, chúng ta phải xem ai có thể suy luận hợp lý hơn, ít lỗ hổng hơn. Ngay lúc đó, Võ Bưu bỗng nhiên lên tiếng, ta có chứng cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ nhìn hắn, chứng cứ gì? Võ Bưu quay sang Pháp Y Lý Hàm, vẫn là ngươi nói đi, ngươi chuyên nghiệp. Pháp Y Lý Hàm đứng dậy, không hề hoang mang, khách sáo gật đầu với Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, tiểu tử này có thể có kiến giải gì đặc biệt. Chưa ổn bôn, hắn biết Lý Hàm chỉ là người khám nghiệm thi thể Trần Quang, kết quả mà hắn biết cũng không có gì mới mẻ. Mộ Dung Vũ Xuyên không tin Lý Hàm có thể đem lại điều gì bất ngờ, bèn nói, vậy ngươi cứ nói đi, ta nghe đây. Lý Hàm trong ánh mắt lớn lên chút ý tứ khiêu khích, rồi lấy từ bên mình một chiếc hòm khám nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nói, hoắc, không cần khoa trương như vậy chứ, người chỉ cần nói thẳng là được rồi, còn mang theo thi thể làm gì? Đương nhiên không phải thi thể. Xem nhắc, đây là ta tìm được chứng cứ từ nhà Tống Ngọc Nhân. Lý Hàm đã đặt chiếc hòm khám nghiệm lên bàn dài hình bầu dục, mở ra và lấy từ bên trong một vật chứng, một khẩu súng ngắn. Mọi người đều giật mình khi nhìn thấy nó. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không ngờ hắn lại lấy ra một món như vậy. Lý Hàm nói, khẩu súng này là chúng ta phát hiện khi kiểm tra nhà Tống Ngọc Nhân, các vị có thể đã thấy khẩu súng này có kiểu dáng rất lạ. Đúng, thực ra nó là một món đồ cổ. Đây là khẩu súng ngắn pistol Harvey James, được Joseph Lawman, người Áo phát minh vào năm 1892, là một trong những súng bán tự động đầu tiên trong lịch sử. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái này cũng không có gì lạ, Tống Ngọc Nhân là người nghiên cứu khảo cổ, không chừng cô ấy chỉ thích sưu tầm đồ cổ thôi. Chúng ta đã mời chuyên gia kiểm tra qua, khẩu súng này vẫn có thể sử dụng, hơn nữa trong băng đạn còn có đạn, vậy có thể chứng tỏ điều gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, chứng tỏ Tống Ngọc Nhân đang sở hữu súng một cách phi pháp. Mộ Dung bác sĩ, tôi không thể không nói, so với một chuyên gia pháp y như anh vẫn còn quá sơ suất và chủ quan. Ý của người, giỏi gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.